Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 860, mời chào. Tô Tính một quyền đánh giết Chung Ly Viêm, điều này làm cho mọi người ở đây đều có chút không phản ứng kịp. Chết. Chung Ly Viêm liền như thế chết. Lúc này mới một phút mà thôi, ở tại bọn hắn Tây Bắc Đạo cũng coi như là có uy danh hiển hách, Chung Ly Viêm liền chết ở nơi này, điều này làm cho mọi người làm sao cũng có chút không chịu nhận. Mãi đến tận tất cả những thứ này bọn họ mới thừa nhận, như là Tô Tính loại này tồn tại là thật sự không cách nào đi dùng lẽ thường đến nhận thức, mới vào Dương Thần hắn liền có như vậy chiến đấu lực, đợi được hắn Dương Thần đại thành sau. Tô Tính có thể hay không lại là hạ một cái mạnh kinh tiên, thiết ngạo hàng ngũ. Điểm ấy hết thảy mọi người nói không chừng, ít nhất hiện tại Tô Tính kia cùng cấp vô địch tư thái đã mới hiện ra. Mà lúc này Chung Ly Hành giận dữ hét, Tô Tính. Sau lần đó ta Chung Ly thị cùng ngươi không chết không thôi. Liên tiếp hai tên Dương Thần cảnh võ giả chết ở Tô Tính trên tay, bọn họ Chung Ly thị từ Tây Bắc hàng đầu bộ tộc một thoáng lướt xuống đến bên trong lưu, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể cam tâm. Cho nên Chung Ly Hành lúc này cũng gần như muốn mất đi lý trí, nghĩ muốn đi lên cùng Tô Tính đánh nhau chết sống. Đương nhiên hắn cũng không phải là lung tung làm, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần hắn bên này cùng Tô Tính tử chiến, tất nhiên cũng sẽ liên lụy cái khác Tây Bắc Đạo bộ tộc với hắn đồng thời đối phó Tô Tính, hắn như thế làm chính là muốn lôi kéo Bách Lý Trường Không mọi người đồng thời xuống nước. Chỉ có điều Bách Lý Trường Không bọn họ lại không ngốc, quy củ là bọn họ chi trước định ra, trước mắt Chung Ly Viêm coi như là chết cũng chỉ có thể oán thực lực mình bất lực, bọn họ còn có thể thật bởi vì chuyện này liền đi theo Tô Tính chết khái. Đừng đùa. Cho nên Bách Lý Trường Không mọi người trực tiếp ra tay ngăn cản Chung Ly Hành. Tận tình khuyên nhủ nói, Chung Ly huynh, muốn lấy đại cục làm trọng a. Trước các ngươi đều đồng ý cùng Tô Tính một trận chiến, hiện tại thua chính là thua, chúng ta coi như là ra tay cũng là không lý a. Chung Ly Hành hừ lạnh một tiếng, không để ý đến các ngươi liền không ra tay. Bách Lý Trường Không mọi người là ý tưởng gì hắn biết, nhưng lúc này hắn cũng không thể nào đi theo Bách Lý Trường Không mọi người trở mặt, cho nên hắn chỉ được dùng hung tàn ánh mắt nhìn Tô Tính một chút. Trực tiếp mang theo Chung Ly thị đệ tử trở lại trong tộc. Bách Lý Trường Không thở dài một hơi, đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Tính nói, Tô Đại Nhân. Trước mắt Chung Ly thị ba tên Dương Thần cảnh võ giả đã chết hai người, lần này ngươi phải hài lòng chưa? Tô Tính cũng biết hiện tại không thể đem Chung Ly thị bức bách quá mức, coi như hắn hiện đang muốn diệt Chung Ly thị, Bách Lý Trường Không mấy người cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép. Cho nên Tô Tính nói thẳng, đã như vậy, vậy tại hạ cũng là cho chư vị một bộ mặt, chuyện này sau này hãy nói, ta cũng vậy sẽ không làm quấy nhiễu chư vị kế hoạch. Sau khi nói xong, Tô Tính trực tiếp mang người rút đi, Bách Lý Trường Không mọi người tại thở phào nhẹ nhõm thời điểm nhưng là chút nào đều không có hiện. Tô Tính trước nhưng là nói chuyện này sau này hãy nói, hắn có thể không nói mình cùng Chung Ly thì ân oán từ đây kết liễu. Tô Tính bên này lui trở về Phi Long Thành. Bách Lý Trường Không mấy người cũng là tại vội vàng vàng bắt đầu tập kết lực lượng trong tay của chính mình, chuẩn bị tại này trong vòng mấy ngày liền đối với Mộ Dung thị động thủ, tranh thủ đem đối phương một trận chiến triệt để diệt. Mà Tô Tính này hai trận chiến tích nhưng là tại Tây Bắc Đạo triệt để truyền phát ra ngoài, nhất thời nhất lên hiên nhiên đại, sóng. Tây Bắc Đạo bình tĩnh quá lâu, có thể nói bất kể là những Tây Bắc bộ tộc xuất thân võ giả hay là tán tu võ giả. Mọi người làm việc đều sẽ theo bản năng lưu một đường, sẽ không làm quá đáng. Hơn vạn năm qua Tây Bắc Đạo những bộ tộc này có nguyên nhân vì tự thân nguyên nhân tiêu vong, nhưng không có một cái là trực tiếp bị người cho diệt vong. Thác Bạc thị tuy rằng đã suy sụp, nhưng thực lực làm sao cũng có thể xếp đến thượng trung lưu, trong bộ tộc cũng là có Dương Thần cảnh tồn tại thế lực lớn. Kết quả là tính như vậy hắn cũng là bị Tô Tính tại trong vòng một ngày diệt môn. Nghe nói trận chiến đó Tô Tính một chiêu liền đem Thác Bạc Dư đánh giết, vì thế kinh thiên. Nếu như nói diệt vong Thác Bạc thì chỉ có thể nói rõ Tô Tính lòng dạ độc ác cùng có thù tất báo. Vậy hắn ngay ở trước mặt đông đảo Tây Bắc bộ tộc mặt đánh giết Chung Ly Viêm có thể liền hoàn mỹ thể hiện ra Tô Tính thực lực mạnh mẽ cùng cực kỳ hung hăng một mặt. Những năm gần đây Tây Bắc đạo ngoại lai thế lực sẽ không có một cái có thể tại bang này Tây Bắc dị tộc trong tay chiếm được tốt. Mặc kệ ngươi là tông môn cũng được hay là hoàng triều cũng được, nhìn ngày xưa Chương Trung Nghiệp biểu hiện liền biết rồi, căn bản chính là khôi lỗi một cái. Những tán tu kia võ giả ngược lại có thể tại Tây Bắc Đạo sinh tồn, Chỉ có điều tiền đề nhưng là bọn họ hoặc là đàng hoàng không gây sự. Đối với những Tây Bắc bộ tộc kính sợ tránh xa, hoặc là chính là như ngày đó Kế Vô Nguyệt, Thái Tam Nguyên mọi người như vậy gia nhập Đại Tuyết Sơn, hơn nữa còn có một thân thực lực kinh người, như vậy bọn họ cũng coi như là nửa cái Tây Bắc đạo người, cho nên kia chút bộ tộc ngược lại cũng sẽ không hết sức đi nhằm vào bọn họ. Đương nhiên bọn họ nếu là muốn từ những Tây Bắc bộ tộc trên người thu được cái gì lợi ích, kia cũng giống như vậy không thể nào. Có thể nói nhiều năm như vậy có thể làm cho những cái này Tây Bắc dị tộc chịu thiệt còn đem bọn họ ăn gắt gao, vậy cũng chỉ có Tô Tính một người. Liền như thế hai trận chiến liền nhượng Tô Tính tại Tây Bắc đạo thanh danh vang dội, thậm chí đã mơ hồ có cùng những Tây Bắc dị tộc địa vị ngang nhau trạng thái, điều này cũng làm cho rất nhiều người cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Trở lại Phi Long Thành sau Hoàng Bỉnh Thành đều cho là Tô Tính sẽ chờ Mộ Dung Thị cùng cái khác Tây Bắc dị tộc khai chiến, nhưng Tô Tính nhưng là nhượng bọn họ tại Phi Long Thành bên trong chờ đợi, hắn nhưng là chuẩn bị đi kéo mấy người trở về, điều này cũng làm cho Hoàng Bỉnh Thành mọi người có chút đoán không được đầu óc. Một bên Thanh Ly nhàn nhạt nói, trước nhà các ngươi đại nhân đem đám kia luyện đan bày trận đều cho chiêu mộ được chính mình dưới trướng. Lần này hắn e sợ lại là coi trọng những người nào thì phải. Tô Tính gật gật đầu nói, không sai, chúng ta đến Tây Bắc Đạo là triển thực lực đến, đương nhiên không thể tay không mà về. Quảng cáo. Ta muốn tìm mấy người này thực lực đều có thể đem ra được, đương nhiên đoạn này lúc phỏng chừng cũng sẽ có không ít người xin vào bôn triều đình, các ngươi muốn tỉ mỉ một ít sàng lọc. Có thực lực có năng lực có thể tuyển nhập ám vệ, còn lại sắp xếp đến Tây Bắc quân ở trong, điều kiện của ta cũng chỉ có một, thực lực đủ là được rồi. Đương nhiên hiện tại chúng ta cây lớn thì đón gió to. Khó tránh khỏi sẽ không có cái gì bụng dạ khó lường người trà trộn vào đến, Thanh Ly cô nương, này liền muốn xin ngươi hỗ trợ, không biết ngươi có chịu hay không giúp đỡ. Thanh Khâu Hồ tộc một mạch nguyên thần bí pháp rất cường đại, chỉ sợ cũng liền hiện tại Bạch Liên giáo cùng Huyễn Ma đạo cũng không sánh nổi, dùng để điều tra nhân tâm là lại thuận tiện bất quá. Truy cập đế. Đọc truyện Thanh Ly không đáng kể gật gật đầu nói, có thể a. Ngược lại thời gian của ta có rất nhiều. Dựa theo Thanh Ly đến xem, hiện tại Tô Tính người minh hữu này vẫn tính là đáng tin, đương nhiên tiền đề là ngươi đừng uy hiếp đến lợi ích của hắn. Như thế một vấn đề nhỏ cũng không cái gì, cho nên Thanh Ly rất thoải mái liền đồng ý dàn xếp cốt Phi Long Thành chuyện bên này sau, Tô Tính nhưng là ẩn nấp hành tích ra khỏi thành. Tuy rằng Tô Tính phỏng chừng hiện tại những Tây Bắc bộ tộc tinh lực đều đặt ở Thác Bạc Thị trên người, khẳng định không có tâm tư gì đến giám thị người khác, nhưng ở cái này mẫn cảm thời gian đốt Tô Tính không muốn đi kích thích bọn họ, cho nên hay là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Tô Tính muốn mời chào kỳ thực chính là ngày xưa kia tiến vào Yêu Vương nơi phong ấn ba tên Tây Bắc Đạo tán tu dương thần cảnh võ giả. Đại Âm Dương Thủ, Thái Tam Nguyên, Bách Hoa Cốc Chủ, Kế Vô Nguyệt, Đông Lưu Thần Kiếm, Nhạc Đông Lưu các loại ba người. Thực lực của ba người này tại dương thần cảnh ở trong không coi là quá mạnh, nhưng cũng không tính quá yếu, nhưng dương thần cảnh trước sau là dương thần cảnh, Tô Tính muốn đem tự thân thế lực kinh doanh thành có thể so với quân đội cùng lục phiến môn như vậy tồn tại, đó cũng không trống trơn là cần đại lượng cấp thấp võ giả, cao cấp võ giả cũng giống như vậy đòi hỏi. Luận cùng thực lực hiện tại Tô Tính xác thực là rất mạnh, nhưng nếu như mỗi lần hành động đều cần Tô Tính tự mình ra tay lời nói. Vậy này ám vệ cũng hơi bị quá mức vô dụng. Ba người này chính là Tô Tính mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm mục tiêu, cũng là này Tây Bắc Đạo dễ dàng nhất bị hắn mời chào tồn tại. Ba người bọn họ tuy rằng cũng là Đại Tuyết Sơn xuất thân võ giả, nhưng vẫn như cũ bị Tây Bắc Đạo bài xích, hơn nữa tiến vào kia Yêu Vương nơi phong ấn lúc bọn họ cứng rắn cưỡng bức những Tây Bắc bộ tộc, đã đem đắc tội rồi, vào lúc này Tô Tính ra tay nhưng là có niềm tin rất lớn đem chiêu mộ được dưới trướng. Quan trọng nhất chính là Tô Tính hiện tại có thực lực, càng có mới vừa đánh ra đến thanh danh. Nếu là không có hai điểm này Tô Tính cũng sẽ không tới, bởi vì như vậy thuần túy là tại tự rước lấy nhục. Tô Tính trước hết đi tới chính là Thái Tam Nguyên ở nơi đó Phú Quý Sơn Trang. Trong mấy người này Tô Tính cũng chỉ cùng Thái Tam Nguyên từng qua lại, người này mặc dù là Tiếu Lý Tàn Đao, bất quá lời nói không êm tai, ở trên giang hồ có thể nổi lên được, cái nào không phải là Tiếu Lý Tàn Đao, khẩu Phật tâm xà hạng người. Coi như là có chút thanh danh không sai cao nhân tiền bối, ngươi biết hắn trong lòng nghĩ cái gì sao? Lòng mang sát cơ, cười tướng mạo nghênh, có thể ở trên giang hồ xông ra tên tuổi. Loại này bất quá là trụ cột nhất đồ vật mà thôi, chỉ có điều Thái Tam Nguyên đem loại hành vi này làm quá mức rõ ràng, cho nên trước kia mới bị an bài một cái tiếu lý tàn đao mũ. Thái Tam Nguyên làm người ham muốn rất kỳ quái, hắn yêu mến kim ngân châu báu, yêu mến xa hoa hưởng thụ, hắn phú quý sơn trang càng là Tây Bắc đạo một cảnh, toàn bộ sơn trang đều dùng ngói lưu ly bao trùm, bên trong sơn trang trang sức đều là kim ngân ngọc thạch, tuy rằng bạo hộ cảm giác phả vào mặt, nhưng cũng không thể phủ nhận loại này đại diện tích phục trang đẹp để trang sức ngược lại thật có thể cho người một loại thị giác trên xung kích. Lúc này tại kia phú quý sơn trang bên trong, Thái Tam Nguyên đang một thân một mình thưởng thức một món ăn. Theo lý mà nói Thái Tam Nguyên yêu thích xa hoa, hắn mỗi bữa cơm làm sao cũng phải có mấy chục đạo món ăn, nhưng lúc này hắn nhưng chỉ thưởng thức một món ăn, ngược lại có vẻ hơi đơn giản. Nhưng nếu là có người biết hắn ăn chính là món gì, phỏng chừng bọn họ liền sẽ không như thế cho rằng. Thái Tam Nguyên lúc trước cùng Tô Tính liên thủ từ Mộ Dung Tông chính trong tay đoạt đến rồi kia ba xà thi hài, song phương cắt phân một nửa, trong đó này ba xà vảy giáp hắn còn chuẩn bị tìm người luyện chế một cái hộ thân bảo giáp. Còn này ba xà thịt mà, nhưng là bị hắn dùng để coi như mỹ vị dùng ăn. Tuy rằng này ba xà thi hài trải qua hơn vạn năm thời gian thân thể tuy rằng còn tồn tại, nhưng lực lượng nhưng là đã tiêu tan 9 phần 10. Này bàn thịt ẩn chứa lực lượng còn không bằng một viên trung cấp đan dược, nhưng Thái Tam Nguyên vẫn như cũ là ăn say sưa ngon lành, muốn không phải là hiệu quả, mà là cái cảm giác này, thượng cổ yêu vương, chân võ cảnh tồn tại, có thể ăn được nó thịt, đây chính là ngàn năm không gặp sự tình. Bất quá nhưng vào lúc này một thanh âm nhưng là bỗng nhiên truyền đến, Thái Trang chủ tốt tính chất A. Kho ba xà, quả nhiên sẽ hưởng thụ. Nghe được thanh âm này Thái Tam Nguyên nhất thời cả kinh. Quanh thân cương khí bạo phát, lạnh lùng nói, ai? Đi ra. Tô Tính từ bóng tối ở trong đi ra, chuyện này nhất thời nhượng Thái Tam Nguyên sững sờ. Bất quá hắn tại Tô Tính trên người không cảm giác được sát cơ, cho nên Thái Tam Nguyên liền cười cười nói, Tô Đại Nhân đến ta này phú quý sơn trang là cho ta mặt mũi, hà tất lén lén lút lút đây. Chỉ cần Tô Đại Nhân ngươi báo lên tên, ta khẳng định là muốn đích thân đi ra nghênh đón. Tô Tính lắc lắc đầu nói, hiện tại phía ta bên này cây lớn thì đón gió to. Nếu như bị Tây Bắc bộ tộc nhận ra được không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vừa nghe đến Tây Bắc bộ tộc bốn chữ này, Thái Tam Nguyên cười nói, gần nhất Tô Đại Nhân danh tiếng nhưng là đang thịnh A, Diệt Thác Bạc Thị, càng là ngay ở trước mặt những Tây Bắc bộ tộc mặt đem Chung Ly Viêm chém giết, làm thực sự hả hê lòng người. Thái Tam Nguyên những tán tu này võ giả đối với những Tây Bắc bộ tộc quán khí có thể cũng không tính là nhỏ. Trong ngày thường bọn họ hoành hành bá đạo quen rồi, trước mắt đụng tới Tô Tính như thế một cái mảnh nhân, ngược lại bị thiệt lớn. Tô Tính trầm giọng nói, Thái Trang chủ. Hả hê lòng người chỉ có điều là nhất thời, hiện tại ngươi có muốn hay không muốn một đời. Thái Tam Nguyên biến sắc, bọn họ loại này tiếng người không cần quá minh, Tô Tính chỉ là một câu nói như vậy Thái Tam Nguyên liền rõ ràng trong đó ý nghĩa, hắn đây là nghĩ muốn lôi kéo chính mình đồng thời đối phó những Tây Bắc bộ tộc A. Thái Tam Nguyên thừa nhận, này Tô Tính lá gan xác thực là lớn, bọn họ những cái này tại Tây Bắc đạo sững sờ cả đời tán tu võ giả cũng không dám đối với những Tây Bắc bộ tộc động thủ, đỉnh thiên chính là song phương bởi vì lợi ích từng có một ít ma sát mà thôi. Nhưng Tô Tính liền dám, một mực hắn còn liền thật làm như vậy rồi, tự thân còn chuyện gì đều không có, không thể không vậy cũng là một loại bản lĩnh. Nhưng vấn đề là trước mắt Tây Bắc bộ tộc là bởi vì có Mộ Dung Thị lo lắng mới không có đối với Tô Tính động thủ, đợi được Mộ Dung Thị sự tình giải quyết, Tô Tính còn có thể không như hiện tại phong quang như vậy có thể không nhất định. Cho nên Thái Tam Nguyên cũng không cùng Tô Tính giả vờ giả vịt, hắn nói thẳng, Tô Đại Nhân, thứ ta nói thẳng, này Tây Bắc đạo trước mắt hay là những Tây Bắc bộ tộc thiên hạ, ngươi có thực lực, có năng lực, hơn nữa còn dựa lưng triều đình. Này hai trận chiến cũng có thể để cho ngươi tại Tây Bắc đạo đứng vững gót chân. Không cùng ngươi nếu là chỉ muốn dựa vào nơi này hai điểm liền muốn cùng những Tây Bắc bộ tộc bài thủ đoạn, ta cảm giác hay là chênh lệch một ít hỏa hầu. Ta Thái Tam Nguyên tại này Tây Bắc đạo cũng sững sờ thời gian dài như vậy, đối với những Tây Bắc bộ tộc thực lực hiểu rất rõ, cho nên ta không nghĩ mạo hiểm, Tô Đại Nhân hay là mời trở về đi. Tô Tính không có mà nói. Hắn chỉ là nhìn bốn phía kia hoa lệ trang hoàng thở dài nói, Thái Trang chủ, đều tài sắc thực nhân tâm. Ngươi tốt xấu cũng là dương thần cảnh tồn tại, lẽ nào thật sự bị này tài sắc ăn mòn liền một kích dũng khí đều không có sao? Thái Tam Nguyên cười lạnh nói, dũng khí cũng không có nghĩa là lỗ mãn, ta hiện tại ngốc hảo hảo, huống hồ ta cũng vậy không như vậy đại giả tâm đi theo những Tây Bắc bộ tộc tranh đấu, nếu như vậy ta vì sao không phải phải mạo hiểm một kích. Quảng cáo. Tô Tính lắc lắc đầu nói, Thái Trang chủ, ngươi đây có thể đã nghĩ sai rồi, từ lúc trước các ngươi ba người đứng tại những Tây Bắc bộ tộc phía đối lập, yêu cầu tiến vào kia yêu vương nơi phong ấn bắt đầu. Các ngươi kỳ thực cũng đã đắc tội rồi những Tây Bắc bộ tộc. Nguyên lai các ngươi xem như là nửa cái Tây Bắc đạo người, hiện tại các ngươi đã triệt để thành người ngoài, sau lần đó bọn họ sẽ làm sao đối với ngươi, kết quả có thể tưởng tượng được. Thái Tam Nguyên nhíu nhíu mày, Tô Tính chuyện này ngược lại sự thật, chỉ có điều lại tới một lần nữa hắn vẫn cứ sẽ làm như thế. Làm sao vậy cũng là truyền bên trong yêu vương nơi phong ấn, như thế ích lợi thật lớn tại trước. Nếu như cũng là bởi vì kiên kỵ những Tây Bắc dị tộc mà không ra tay, vậy hắn cũng không tránh khỏi cũng quá túng một ít. Bất quá nếu lúc trước Thái Tam Nguyên bọn họ đứng ra tự nhiên cũng là cân nhắc đến điểm ấy, điều này cũng một dạng không phải là vấn đề lớn lao gì. Tuy rằng lúc trước bọn họ bởi vì lợi ích đứng ra cùng Tây Bắc bộ tộc đối lập, nhưng coi như là không có bọn họ còn có Long Hổ Đạo Môn người và Tô Tính mọi người. Tây Bắc bộ tộc nghĩ muốn độc chiếm này yêu vương nơi phong ấn căn bản liền không thể nào. Cho nên hắn cũng là chuẩn bị kỹ càng, các loại đến thời điểm những Tây Bắc bộ tộc nếu là thật nhằm vào bọn họ, vậy bọn họ liền đi Đại Tuyết Sơn tìm kiếm che chở. Những năm gần đây Đại Tuyết Sơn vẫn luôn tại điều tiết bọn họ Tây Bắc đạo đấu tranh. Hơn nữa điều tiết đối tượng không trống trơn là bọn họ những Tây Bắc bộ tộc võ giả, cũng một dạng bao quát bọn họ những tán tu này võ giả. Huống hồ Đại Tuyết Sơn bên trong có một phần võ giả giáo viên đều là Tây Bắc tán tu xuất thân, thậm chí có hai vị trưởng lão đều là tán tu võ giả, chỉ cần hắn mở miệng, Đại Tuyết Sơn là nhất định sẽ phái người đến điều tiết, đến thời điểm coi như là những Tây Bắc bộ tộc thật sự đối với bọn họ hận thấu xương, bọn họ cũng một dạng không dám vi phạm Đại Tuyết Sơn mệnh lệnh. Thái Tam Nguyên không có minh, nhưng Tô Tính cũng đã nhìn ra rồi hắn suy nghĩ trong lòng. Tô Tính chỉ là nhàn nhạt nói, Thái Trang chủ, ngươi dựa dẫm e sợ hay là Đại Tuyết Sơn thì phải. Bất quá tin tức của ngươi thật giống có chút không linh thông a. Trước những Tây Bắc bộ tộc liền muốn yêu cầu Đại Tuyết Sơn đứng ra đem Mộ Dung Long lại cho trấn áp xuống, nhưng cũng bị Đạm Đài Diệt Minh cho cự tuyệt. Quan trọng nhất chính là Đạm Đài Diệt Minh tại chỗ liền ra lệnh, sau này Tây Bắc đạo phân tranh Đại Tuyết Sơn một mực mặc kệ, từ nay về sau, Đại Tuyết Sơn chỉ là võ thánh, không lại quấy rầy phàm tục sự vụ. Cái gì? Thái Tam Nguyên trong giây lát sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Tuyết lớn chúa tể Tây Bắc gần vạn năm, bất kể là những Tây Bắc bộ tộc hay là bọn hắn những tán tu này, bọn họ những cái này người thậm chí cũng đã thói quen Đại Tuyết Sơn phương thức làm việc. Hiện tại Đại Tuyết Sơn bỗng nhiên lên tiếng không lại đi quản Tây Bắc đạo sự tình vụ, toàn bộ Tây Bắc đạo phỏng chừng trừ ra Mộ Dung thị còn có kia chút dựa vào Mộ Dung thị bộ tộc phỏng chừng không ai sẽ cao hứng. Trước mắt Tô Tính bỗng nhiên với hắn ra lời nói này đến, điều này cũng làm cho Thái Tam Nguyên có chút hoài nghi trong này thật giả. Chỉ có điều lấy Tô Tính thực lực bây giờ cùng thân phận. Hắn đều không có gạt Thái Tam Nguyên thiết yếu, cho nên Thái Tam Nguyên cũng không thể không tin. Huống hồ chuyện như vậy cũng không thể coi là cái gì cơ mật, Thái Tam Nguyên kỳ thực tại Đại Tuyết Sơn vẫn còn có chút quan hệ, hắn gần nhất tuy rằng không đi Đại Tuyết Sơn, nhưng tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút liền biết tất cả, Tô Tính lừa hắn căn bản chính là cái được không đủ bù đắp cái mất. Tô Tính ngồi ngay ngắn tại Thái Tam Nguyên trước mặt, cầm chén trà nhàn nhạt nói, Thái Trang chủ, trước đây bởi vì có Đại Tuyết Sơn che chở những Tây Bắc bộ tộc không dám cũng không thể làm quá đáng. Mắt rơi tuyết lớn núi nếu đã tuyên bố không lại đi quản Tây Bắc đạo sự tình vụ, cái kia sau Tây Bắc đạo sẽ là cái gì cảnh tượng kia liền có thể tưởng tượng được. Không có Đại Tuyết Sơn điều tiết, ngươi những Tây Bắc dị tộc còn có thể hay không khoan dung các ngươi những cái này hoài người có hai lòng tại Tây Bắc đạo tiếp tục ở lại. Đương nhiên ngươi cũng sẽ ngươi có thể liên hợp toàn bộ Tây Bắc đạo tán tu chống lại, nhưng theo ta được biết, các ngươi những tán tu này thực lực coi như là tính gộp lại, e sợ vẫn không có Tây Bắc bộ tộc một nửa nhiều người thì phải. Tô Tính mấy câu nói đi ra. Thái Tam Nguyên nhất thời liền rơi vào trầm tư ở trong. Hắn là loại kia điển hình vô lợi không dậy sớm nổi hạng người, cũng tương tự là người từng trải, cáo già vô cùng. Đến Thái Tam Nguyên loại cảnh giới này một dạng liền chỉ có ba loại người, một loại là như Mạnh Kinh Tiên như vậy hầu như tương lai bên trong tất trở thành sự thật vũ, nghĩ hết tất cả biện pháp khổ tu hoặc là tìm kiếm các loại bí bảo tăng cao thực lực. Còn có một loại là mặc dù biết mình đã không có lên cấp chân võ tu vi, nhưng bọn họ còn nghĩ muốn sống thêm mấy năm, như vậy dương thần cảnh võ giả thì sẽ lấy bí pháp tiến hành bế quan. Tận lực giảm thiểu ra tay số lần, tu thân dưỡng tính, dùng loại thủ đoạn này để đạt tới kéo dài tuổi thọ mục đích. Chỉ có điều phương thức này thích hợp với Thiếu Lâm tự, tạo hóa đạo môn loại này đại tông môn, ngoại giới có đỉnh phong thời kỳ dương thần cảnh võ giả chống đỡ bãi, bọn họ chỉ phụ trách làm cuối cùng lực uy hiếp như vậy đủ rồi. Cho tới cuối cùng này một loại chính là như là Thái Tam Nguyên như vậy người, bọn họ xuất thân dân gian, cũng không có cố định mục tiêu, làm hết thảy đều chỉ là vì tự thân lợi ích cùng an toàn. Trước mắt Tô Tính tình huống như thế đã uy hiếp đến hắn an toàn. Thái Tam Nguyên không thể không suy nghĩ sâu sắc một phen. Tô Đại Nhân, ngươi cố ý đến tìm ta, theo ta những chuyện này, ta có thể được cái gì? Thái Tam Nguyên hỏi. Tô Tính nghe vậy khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Hắn không sợ Thái Tam Nguyên ra điều kiện, hắn sợ Thái Tam Nguyên không ra điều kiện. Trước mắt Thái Tam Nguyên nếu hỏi mình có thể cho hắn cái gì, hiển nhiên hắn là đã động lòng. Tô Tính trầm giọng nói, ta thủ hạ sẽ đơn độc thành lập một cái Tây Bắc quân cung phụng đường, chỉ cần Thái Trang chủ gia nhập ta dưới trướng, thân phận đều là cung phụng đường cung phụng trưởng lão. Tài nguyên tu luyện đều dựa theo ám vệ phó tổng quản điều kiện đến cho. Thái Tam Nguyên nhíu nhíu mày nói, nếu là như thế, vậy ta trực tiếp nhờ vả triều đình không tốt sao? Triều đình cho hoàng thất cung phụng đãi ngộ có thể muốn so với Tô Đại Nhân ngươi tốt hơn nhiều rồi. Tô Tính vẫy vẫy tay nói, đương nhiên có thể, chỉ có điều Thái Trang chủ ngươi có thể cần nghĩ kỹ, một khi gia nhập hoàng thất cung phụng đường, vậy thì đại biểu ngươi tự thân đã là triều đình người, coi như ngươi là dương thần cảnh võ giả cũng phải hoàn toàn tuân thủ triều đình mệnh lệnh. Hoàng thất cung phụng đường hoặc là liền đóng tại Thịnh Kinh Thành, hoặc là liền đóng tại Đông Tấn, kim trướng Hãn Quốc các loại quốc cảnh biên giới đợi mệnh, không thể dễ dàng ly khai, này chính là đánh đổi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, liền như là Kha Yển Nguyệt như vậy thực lực tự nhiên có thể không nhìn điều quy củ này, muốn đi đâu, triều đình đòi hỏi hắn đều chuyện quan trọng báo trước hắn, hỏi hắn có thời gian hay không. Thái Trang chủ nếu như tự nhận là có Kha Yển Nguyệt thực lực như vậy đi quản triều đình muốn loại đãi ngộ này, hoặc là có thể nhịn nhận triều đình loại này ràng buộc, đó là đương nhiên là trực tiếp gia nhập triều đình hoàng thất cung phụng đường càng có lời. Thái Tam Nguyên nghi ngờ nói, ta gia nhập Tô Đại Nhân ngươi dưới trướng có thể bảo đảm tuyệt đối tự do. Tô Tính gật gật đầu nói, đương nhiên có thể, ta vốn chính là coi Tây Bắc Đạo là thành là chính mình chỗ căn cơ mà chế tạo, cho nên cũng sẽ không đem Thái Trang chủ ngươi phái đến chỗ khác đi. Huống hồ ta động thủ từ trước đến giờ yêu mến bày mưu rồi hành động, ta lực lượng liền như thế một điểm, tự nhiên cũng sẽ không đem lực lượng đều phân tán ra phòng thủ. Thái Tam Nguyên thở dài một cái, trầm giọng hỏi, Tô Đại Nhân, sự lựa chọn này không phải là một chuyện nhỏ. Một khi ta đáp ứng liền không quay đầu lại nữa cơ hội. Cho nên ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự chắc chắn có thể tại Tây Bắc Đạo cùng những Tây Bắc dị tộc địa vị ngang nhau sao? Tô Tính cười cười nói, ta Tô Tính nói lời giữ lời, huống hồ này Tây Bắc Đạo cũng là ta đất phong, ta cũng không có tại chính ta đất phong trên nuốt giận vào bụng thói quen. Thái Tam Nguyên cuối cùng vẫn là đáp ứng gia nhập Tô Tính dưới trướng trở thành Tây Bắc quân cung phụng, này ngược lại là tại Tô Tính như đã đoán trước. Tô Tính đối với nhân tâm nắm rất chuẩn, hắn chỉ cùng Thái Tam Nguyên hợp tác quá một lần. Nhưng hắn đối với Thái Tam Nguyên tính cách kết hợp tư liệu đã xem như là hiểu khá rõ. Người này chính là một cái giang hồ kẻ già đời, làm người có chút không chừa thủ đoạn nào, nhưng cũng vẫn không có hung tàn đến loại kia không có một chút nào điểm mấu chốt trình độ. Xu lợi tránh hại đã thành Thái Tam Nguyên một loại bản năng, cho nên không cần Tô Tính khuyên nhiều cái gì, chỉ cần Tô Tính đem tất cả lợi hại quan hệ đều cho Thái Tam Nguyên giải thích, hắn tự nhiên sẽ rõ ràng lựa chọn như thế nào. Đương nhiên trong này quan trọng nhất hay là hiện tại thân phận của Tô Tính địa vị cùng thực lực. Trước mắt Tô Tính trên người kia liên tiếp chói mắt xưng hô, cái gì Tây Bắc Đạo Tiết Độ Sứ, ám vệ đại tổng quản, những cái này đều cho thấy một ít thái độ. Vậy thì là triều đình sẽ dành cho Tô Tính độ cao tự do, chỉ cần hắn có thể bắt được Tây Bắc Đạo, vậy hắn Tô Tính chính là Tây Bắc Vương. Đương nhiên điểm ấy tại Tô Tính mới vào Tây Bắc Đạo thời điểm đã từng bị người coi như là chuyện cười tới đối xử, chỉ có điều theo Tô Tính này hai lần kinh người chiến tích truyền đến, toàn bộ Tây Bắc Đạo hiện tại có thể sẽ không có người coi Tô Tính là thành là chuyện cười. Ít nhất Thái Tam Nguyên liền có tự mình biết mình, hắn là tuyệt đối đánh không lại Chung Ly Viêm, Tô Tính có thể đem Chung Ly Viêm một đường áp chế đến chết, chỉ sợ hắn tại Tô Tính trên tay liền 10 chiêu đều đi bất quá. Tuy rằng bọn họ trước còn đã từng kề vai chiến đấu, nhưng Thái Tam Nguyên người này chỗ tốt lớn nhất chính là có thể thấy rõ chính mình, hắn theo Tô Tính, cũng không mất mặt. Đại nhân, hiện tại ngươi còn chuẩn bị đi đem Kế Vô Nguyệt còn có Nhạc Đông Lưu hai người cũng đồng thời đều mời chào lại đây sao? Thái Tam Nguyên ngược lại rất thức thời, mới vừa gia nhập Tô Tính dưới trướng liền tự động đổi giọng. Đem Tô Đại Nhân biến thành càng thêm thân cận Đại Nhân hai chữ. Hơn nữa hắn không cần nghĩ cũng biết, Tô Tính nếu mở miệng mời chào hắn, vậy thì nhất định sẽ không bỏ qua tán tu ở trong hai gã khác cường giả Kế Vô Nguyệt cùng Nhạc Đông Lưu. Ba người bọn họ hầu như chính là toàn bộ Tây Bắc Đạo tán tu tiêu chí, chỉ cần có thể đem ba người bọn họ chiêu mộ được dưới trướng, như vậy cái khác Tây Bắc Đạo tán tu võ giả có chút cũng không cần Tô Tính tự mình mời chào, bọn họ thậm chí đều sẽ đích thân xin vào. Tô Tính gật gật đầu nói, ta là có ý nghĩ này, Thái Huynh, ngươi với bọn hắn quen biết nhiều năm. Đối với hai người bọn họ tính cách khẳng định cũng là hiểu rõ vô cùng, mời chào bọn họ tỷ lệ có lớn hay không. Nếu thành người mình, Tô Tính cũng không gọi Thái Trang Chủ, mà là cải tiến gọi so sánh khá thân cận Thái Huynh. Thái Tam Nguyên cười hắc hắc nói, đại nhân cho rằng hai người ai tốt hơn mời chào. Tô Tính nói, hẳn là Kế Vô Nguyệt đi, Nhạc Đông Lưu người này nghe nói làm người gàn bướng đông cứng, mười phần khó mà nói. Thái Tam Nguyên lắc lắc đầu nói, Tô Đại Nhân như thế nghĩ có thể liền sai rồi, cùng Nhạc Đông Lưu so với, Kế Vô Nguyệt mới đúng khó nói nhất. Nhạc Đông Lưu người này tuy rằng đông cứng gàn bướng, nhưng cũng là tiêu chuẩn kiếm tu, người này tuy rằng không có tình người, nhưng ta biết, hắn đối với kiếm đạo có một loại khác chấp nhất. Nhạc Đông Lưu phụ thân chính là ngày xưa kiếm thần Sơn đệ tử, bất quá bởi vì không ngờ tu vi bị phế, mà hắn lại không cam lòng tại kiếm thần Sơn dưỡng lão, này vừa mới đến Tây Bắc Đạo. Nhạc Đông Lưu từ tiểu tiện bị phụ thân hắn dựa theo kiếm thần Sơn đệ tử phương thức đến bồi dưỡng, thậm chí hắn cách tự hỏi đều cùng kiếm thần Sơn đệ tử gần như, cho nên chỉ cần Tô Đại Nhân ngươi có thể tại kiếm đạo bên trên thuyết phục Nhạc Đông Lưu. Đồng thời lại hơi thi thủ đoạn, thu phục Nhạc Đông Lưu phải không là vấn đề. Tô Tính hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai Nhạc Đông Lưu vẫn còn có như vậy xuất thân, điểm ấy hắn còn thật không có tra được. Không trách Tô Tính lần thứ nhất nhìn thấy Nhạc Đông Lưu liền cảm giác trên người hắn khí chất có chút quen mắt, nguyên lai cha của hắn kiếm thần Sơn người. Trên người hắn khí chất cũng là cùng kiếm thần Sơn cha truyền con nối. Thái Tam Nguyên tiếp tục nói, cho tới Kế Vô Nguyệt mà, ta cùng hắn tuy rằng cũng là từ khi còn trẻ liền tại Đại Tuyết Sơn học võ, nhưng người này tính cách hỉ nộ vô thường. Căn bản liền không cách nào nắm giữ, thậm chí có lúc ngay cả ta cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hơn nữa mấy ngày gần đây ta khuyên Tô Đại Nhân hay là đừng đi quấy rối Kế Vô Nguyệt, hắn kia Bách Hoa Cốc có cái gì kỳ hoa sắp nở rộ. Hắn hàng năm khoảng thời gian này đều sẽ tại Bách Hoa Cốc bên trong chăm nom hắn kia chút đồ vô dụng, ai tới cửa cầu kiến hắn cũng không thấy, chọc cuốn lên hắn thậm chí đều có thể cùng người động thủ. Cho nên khoảng thời gian này chúng ta hay là tạm thời đừng quấy rầy hắn cho thỏa đáng, đợi được hắn đem kia chút phá hoa đều cho chăm sóc xong. Tâm tình tốt chúng ta lại đi. Thái Tam Nguyên đối với Kế Vô Nguyệt loại hành vi này hoàn toàn không hiểu. Nếu như hắn chăm sóc kia chút quý hiếm hoa cỏ đều là các loại linh dược cũng là thôi, nhưng vấn đề là hắn cầm ra đến những thứ đó phần lớn đều chỉ là một ít phế vật vô dụng mà thôi, chính là đẹp mắt, không những thứ khác tác dụng. Hắn đường đường dương thần cảnh cường giả, cả ngày bên trong phần lớn thời gian đều dùng tới chăm sóc kia chút phế vật vô dụng mà không đi tu luyện, này bệnh thần kinh a, tốt lắm, chúng ta trước đi tìm Nhạc Đông Lưu. Tô Tính nói. Thái Tam Nguyên nói. Vừa vặn ta biết tên kia gần nhất ở nơi nào tìm tu. Ta này liền mang Tô Đại Nhân ngươi qua. Hai người vô dụng kinh động Thái Tam Nguyên kia Phú Quý Sơn tra người trực tiếp ly khai. Tô Tính đi mời chào Tây Bắc Đạo những tán tu này hắn tạm thời còn không muốn để cho người khác biết. Thái Tam Nguyên có Phú Quý Sơn trang, Kế Vô Nguyệt có Bách Hoa Cốc, chỉ có này Nhạc Đông Lưu không có chỗ ở cố định, thường xuyên đánh một súng đổi chỗ khác, còn luôn yêu thích đi Đại Tuyết Sơn bên kia băng nguyên ở trong tu luyện. Điều này làm cho yêu thích hưởng thụ Thái Tam Nguyên cũng giống như vậy không hiểu. Lúc này Nhạc Đông Lưu vị trí phương cũng là tới gần Đại Tuyết Sơn một chỗ cánh đồng hoang vu. Nơi này có một nửa diện tích đều bị băng tuyết bao phủ, ban ngày thời điểm ánh mặt trời hòa tan băng tuyết hình thành một cái khổng lồ thác nước từ băng sơn trên bay lưu thẳng hạ, làm Tô Tính cùng Thái Tam Nguyên đi tới nơi này lúc, Nhạc Đông Lưu đang thác nước kia hạ luyện kiếm. Hắn người tuy rằng tại dưới thác nước, nhưng này chút bọt nước nhưng là một giọt đều lạc không đến trên người hắn. Hơn nữa Nhạc Đông Lưu xuất kiếm rất chậm, cùng động tác chậm như vậy, nhưng hắn mỗi một kiếm chém ra đều giống như mang theo một loại nào đó huyền ảo nhịp điệu, dĩ nhiên đem kia bay lưu thẳng hạ thác nước đều xúc động. Thay đổi thác nước kia hướng chảy. Phải biết Nhạc Đông Lưu luyện kiếm lúc nhưng là không có sử dụng chút nào nội lực chân khí, thậm chí ngay cả sức mạnh thân thể hắn cũng không có đụng tới. Kiếm Thần Sơn võ giả trước tu kiếm ý, chỉ có tu luyện ra kiếm ý võ giả tại Kiếm Thần Sơn phương mới xem như là cấp độ nhập môn biệt. Trước mắt Nhạc Đông Lưu rèn luyện nhưng chính là kiếm ý, Tô Tính cùng Thái Tam Nguyên đứng tại bên cạnh thác nước một bên, cũng không có ẩn nấp thân hình, Nhạc Đông Lưu hoàn toàn có thể cảm ứng được bọn họ, nhưng lúc này Nhạc Đông Lưu nhưng thật giống như là không thấy hai người như vậy. Vẫn luôn đang tiếp tục luyện kiếm, mãi đến tận sau nửa canh giờ hắn đem một bộ đầy đủ kiếm pháp đều diễn luyện xong, lúc này mới thu kiếm, một bước bước ra đã xuất hiện tại Tô Tính cùng Thái Tam Nguyên hai người trước người, vẻ mặt lạnh nhạt nói: các ngươi tới làm gì? Nhạc Đông Lưu cũng hiếu kỳ vì cái gì Tô Tính sẽ cùng Thái Tam Nguyên hỗn cùng nhau, bất quá hắn thiên tính lãnh đạm, cũng không có hỏi nhiều. Tô Tính cười cợt, cùng Nhạc Đông Lưu loại này người không có che che giấu giấu, lá mặt lá trái thiết yếu, Tô Tính nói thẳng, ta tới nơi này là vì mời Nhạc huynh gia nhập ta Tây Bắc quân trở thành cung phụng trưởng lão. Thái huynh đã đáp ứng rồi. Trước mắt Nhạc huynh các loại Tây Bắc đạo tán tu đắc tội rồi những Tây Bắc bộ tộc, đợi được bọn họ giải quyết Mộ Dung thị sự tình sau, các ngươi những tán tu này võ giả tại Tây Bắc đạo sẽ càng thêm khổ sở. Gia nhập ta dưới trướng, ta có thể cho Nhạc huynh ngươi lớn nhất tự do, ngươi muốn đi bên ngoài tôi luyện tự thân kiếm đạo ta cũng vậy một mực mặc kệ, chỉ cần tại ta dùng đến Nhạc huynh ngươi thời điểm ngươi có thể đúng lúc xuất hiện này liền có thể. Theo Tô Tính, hắn cho Nhạc Đông Lưu những điều kiện này hẳn là Nhạc Đông Lưu trước mắt cần nhất. Đầu tiên là tài nguyên tu luyện. Không phải là Tô Tính xem thường Nhạc Đông Lưu, mà là lấy hắn loại tính cách này hàng năm có thể thu được tài nguyên tu luyện quả thực chính là hiếm như lá mùa thu như vậy, căn bản liền không sánh được Thái Tam Nguyên cùng Kế Vô Nguyệt. Còn có Nhạc Đông Lưu thân là kiếm tu, hắn muốn thường xuyên tôi luyện tự thân kiếm đạo, Tô Tính điều kiện cũng có thể bảo đảm Nhạc Đông Lưu lớn nhất tự do. Tô Tính nói ra những điều kiện này tại hắn nghĩ đến hẳn là nhượng Nhạc Đông Lưu rất động lòng. Bất quá lúc này Nhạc Đông Lưu nhưng thật giống như không nghe Tô Tính điều kiện như vậy. Trong mắt nhìn Tô Tính lộ ra một tia chiến ý đến. Tô Đại Nhân, ta gặp sao yên vậy quen rồi, bất kể là ăn gió nằm sương hay là dấn thân vào triều đình cũng có thể. Nghe nói Tô Đại Nhân ngươi kiếm đạo vô song, tuy rằng không phải là chủ tu kiếm đạo võ giả, nhưng cũng lấy kiếm nói thuật danh chấn giang hồ. Cho nên ta muốn đấu với ngươi kiếm một hồi, lấy song phương chỉ liều kiếm pháp. Không cần những công pháp khác, nếu như ta thắng rồi, kia Tô Đại Nhân xin mời về, sau đó cũng không cần trở lại có ý đồ với ta, nếu như Tô Đại Nhân thắng rồi, từ nay về sau ta liền duy Tô Đại Nhân ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không biết Tô Đại Nhân ngươi có dám hay không đáp ứng. Tô Tính trong bóng tối lắc lắc đầu, này Nhạc Đông Lưu cũng thật là như là Thái Tam Nguyên nói như vậy, có chút mắt tuét, cuối cùng không phải muốn động thủ mới được. Đương nhiên đối với Nhạc Đông Lưu tới nói, hắn cũng có thuộc về một tên kiếm người kiêu ngạo. Tô Tính thực lực mạnh mẽ đây là mọi người đều biết, trước đây hắn tuy rằng không cùng Tô Tính từng qua lại, nhưng chỉ bằng Tô Tính một quyền đánh giết Thác Bạc Dư giao thủ với hắn hơn 10 chiêu, thừa thế xông lên đánh giết Chung Ly Viêm này hai cái chiến tích liền đủ để đặt vững Tô Tính tại Tây Bắc đạo địa vị. Ít nhất Nhạc Đông Lưu tại biết rồi Tô Tính chiến tích sau coi như hắn lại kiêu ngạo, hắn cũng không nghĩ tới dựa vào thực lực của chính mình có thể thắng qua Tô Tính. Chỉ bất quá hắn là kiếm người, hắn luyện cả đời cũng là kiếm, đối với Tô Tính như thế một cái không chuyên tình với kiếm vẫn như cũ có thể lấy kiếm nói danh dương giang hồ tồn tại, Nhạc Đông Lưu còn thật là có chút không phục. Ít nhất trước mắt dưới cái nhìn của hắn, Tô Tính kiếm pháp rất mạnh, nhưng hắn danh chấn giang hồ còn có chỉ pháp, hơn nữa quyền pháp của hắn cũng không yếu, đồng thời chuyên tu những thứ đồ này. Trước mắt Nhạc Đông Lưu chỉ là muốn khiêu chiến Tô Tính tại kiếm đạo bên trên này một phần. Hắn hay là có mấy phần chắc chắn. Tô Tính nắm chặt trong tay phi huyết kiếm, cười cười nói, nếu Nhạc huynh có hứng thú, vậy tại hạ liền tiếp tới cùng. Nhạc Đông Lưu gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc đem trong tay mình kia có chút cổ điển trường kiếm lập tại bên người, một luồng thuộc về kiếm người mũi nhọn nhất thời bộc phát ra, sắc bén cực kỳ, xông thẳng lên trời, thậm chí khuấy lên thiên địa, những vùng trời này ở trong đều mơ hồ có lôi đình nổ vang tiếng truyền đến. Chương 863, Đấu Kiếm. Tô Tính muốn cùng Nhạc Đông Lưu đấu kiếm, Thái Tam Nguyên lập tức mang theo nụ cười đứng ở một bên. Hắn là thực sự được gặp Tô Tính người xuất thủ, tự nhiên cũng là biết Tô Tính khủng bố. Quan trọng nhất chính là khi đó Tô Tính mới chỉ có điều là dung thần cảnh mà thôi, mà hiện tại Tô Tính nhưng là dương thần cảnh võ đạo đại tông sư. Bọn họ cũng đều là dương thần cảnh võ giả, tự nhiên biết cảnh giới này cùng dung thần cảnh trong lúc đó chiều ngang lại có bao nhiêu đại. Tô Tính có thể tại dung thần cảnh thời điểm liền có thể triển lộ ra kinh khủng như thế chiến đấu lực. Hắn hiện tại hắn đã lên cấp dương thần, coi như là không cần những công pháp khác chỉ cùng Nhạc Đông Lưu đấu kiếm vậy cũng là cực kỳ khủng bố. Lúc này giữa trường Nhạc Đông Lưu quanh thân khí thế ngút trời, này với hắn bình thường kia biết điều dáng dấp vừa vặn ngược lại. Mà Tô Tính dĩ vãng đều là kiêu căng vô cùng, nhưng hắn tại động thủ thời điểm nhưng là mũi nhọn nội liễm. Tại Tô Tính kiếm không ra khỏi vỏ thời điểm Nhạc Đông Lưu thậm chí tại trên người hắn không cảm giác được chút nào sát cơ. Nhạc Đông Lưu thở dài một cái, chưa ra khỏi vỏ kiếm có lúc mới đúng kinh khủng nhất. Tô Tính tại kiếm đạo trên tu vi không yếu hơn hắn, đã đến hóa cảnh trình độ. Nhạc Đông Lưu hướng về phía Tô Tính chấp chấp tay, sau một khắc trường kiếm trong tay của hắn cũng đã ra khỏi vỏ, cuồn cuộn sóng dữ, cuồn cuộn Đông Lưu. Tại kiếm ra khỏi vỏ một khắc đó, nhất thời vô tận uy thế hạ xuống, Nhạc Đông Lưu kiếm thế khuấy lên hư không, một tôn mấy trăm dài khổng lồ kiếm ảnh dường như đỉnh núi một dạng hạ xuống, mặc dù là hư huyễn tồn tại, nhưng này vô biên mũi nhọn nhưng là phản phất Thái Sơn áp đỉnh một dạng ầm ầm hạ xuống. Nhạc Đông Lưu kiếm khí thế vô song, đây là phụ thân hắn ngày xưa truyền cho kiếm đạo của hắn. Cũng là phụ thân hắn tại kiếm thần Sơn tu luyện lúc vẫn luôn tại thủ vững kiếm đạo. Lúc này Tô Tính hai mắt ở trong nhưng là lộ ra một tia khiến người không rét mà run đỏ như máu vẽ, trong tay hắn phi huyết kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, trong phút chốc sóng máu đầy trời, kia giải lụa màu đỏ ngòm hóa thành sắc bén cực kỳ ánh kiếm trong nháy mắt liền đem Nhạc Đông Lưu khí thế kia vô song một kiếm xé rách, kiếm ảnh phân hóa vạn ngàn, hóa thành ngập trời sóng máu hướng về Nhạc Đông Lưu bao phủ tới. Nhạc Đông Lưu trong lòng kinh hãi, này huyết kiếm ở trong ẩn chứa đều là cái gì lực lượng? Có vô tận giết chóc, hủy diệt tâm ý, kiếm ý này ở trong dường như ngưng tụ thế gian này tất cả tâm tình tiêu cực, quả thực chính là từ địa ngục ở trong chém ra ma kiếm. Bởi vì Nhạc Đông Lưu luôn yêu thích ra ngoài tu luyện, cho nên kinh nghiệm chiến đấu của hắn không hề ít, nhưng hắn trời sinh không thích lo chuyện bao đồng cùng gây sự, làm người cũng là biết điều cực kỳ, cho nên giết chóc cũng là rất ít. Như Tô Tính loại thủ đoạn này nhượng hắn phi thường không thích ứng. Nhưng sắc mặt hắn nhưng là bất biến, trường kiếm trong tay xoay ngang, nhất thời quanh thân kiếm khí rung động, đã ngưng tụ thành thực chất kiếm khí phản phất tai ga Đông Lưu như vậy. Mênh mông cuồn cuộn hướng về Tô Tính kéo tới, đem kia kiếm ảnh chôn vùi. Tô Tính không có sử dụng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, môn công pháp này nghiêm chỉnh mà nói xem như là kiếm pháp, nhưng cũng không thể coi là kiếm pháp. Tô Tính nghĩ muốn triệt để thu phục Nhạc Đông Lưu, vậy dĩ nhiên cũng phải nhượng hắn tâm phục khẩu phục. Cho nên đối mặt Nhạc Đông Lưu thế tiến công, Tô Tính chỉ chuẩn bị lấy thuần túy nhất kiếm pháp thủ thắng. Nhạc Đông Lưu kiếm thế khí thế bàn bạc, tại hắn kia kiếm pháp nghiền ép bên dưới, Tô Tính quanh thân đều bị kia cường đại kiếm khí bao phủ, theo Nhạc Đông Lưu mỗi chém xuống một kiếm. Đều phát sinh một tiếng oanh ngâm tiếng, chẳng khác nào sấm nổ, vừa nhanh vừa mạnh, uy mãnh cực kỳ. Đứng tại Thái Tam Nguyên góc độ, hắn chỉ có thể nhìn thấy kia vô tận kiếm khí đem Tô Tính bao phủ, xuyên thấu qua kia kiếm khí hắn chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng người màu đỏ ngòm tả đột hữu đụng, nhưng cũng tránh thoát không được kia kiếm khí ràng buộc. Thái Tam Nguyên chau mày, đừng xem Nhạc Đông Lưu ra tay quang minh chính đại, quả thực chính phái không thể lại chính phái, nhưng như là Nhạc Đông Lưu loại này võ giả kỳ thực là khó dây dưa nhất một loại. Bởi vì đối phương võ kỹ lấy vương đạo thủ thắng. Lấy thế đè người. Tuy rằng không có các loại tà dị hoặc là thần dị uy năng, nhưng cũng đường đường chính chính, cũng một dạng nhượng ngươi tìm không ra chút nào nhược điểm đến. Chỉ có điều dựa theo Thái Tam Nguyên nghĩ đến, lấy Tô Đại Nhân thực lực có vẻ như không nên như vậy mới đúng, ít nhất hắn biết Tô Tín nhưng còn có mấy chiêu chưa hề dùng tới đến đây. Trên thực tế Thái Tam Nguyên nghĩ tới cũng không sai, Tô Tín hiện tại cũng xác thực không hề sử dụng toàn lực, hắn cũng là muốn phải thử một chút này Nhạc Đông Lưu thực lực mạnh như thế nào. Sự thật chứng minh Nhạc Đông Lưu thực lực xác thực không yếu. Nhưng kiếm đạo của hắn truyền thừa có thiếu hụt, kiếm pháp có chút bình thường, cùng kiếm thần Sơn xuất thân dương thần cảnh võ giả so với muốn kém quá nhiều. Kiếm thần Sơn dương thần cảnh võ giả Tô Tín gặp hai vị, một cái kiếm thần Sơn trưởng môn, Vô Phong Kiếm Tôn, Liễu Trầm Phong, thực lực của đối phương tuyệt đối là dương thần cảnh ở trong hàng đầu tồn tại, Tô Tín lúc trước toàn lực ra tay cũng chỉ có thể chống đối thủ mấy chiêu mà thôi. Cho dù đến hiện tại Tô Tín nếu là cùng Liễu Trầm Phong giao thủ nhưng vẫn là không có phần thắng, coi như là dùng ra thiên ngoại phi tiên loại cấp bậc đó tiêu hao phẩm. Tỷ lệ thắng cũng không vượt quá một phần. Hơn nữa kiếm thần Sơn một gã khác dương thần cảnh võ giả, Thanh Minh Kiếm Tôn, Hàn Đông Đình cũng không phải là cái gì nhã nhặn hạng người, thực lực đều còn mạnh hơn Nhạc Đông Lưu. Bất quá không quan trọng lắm, Nhạc Đông Lưu người này muốn so với Thái Tam Nguyên tinh cậy rất nhiều. Kiếm đạo của hắn truyền thừa thiếu hụt, nhưng Tô Tín từ Thanh Ly nơi đó chiếm được kia chút thượng cổ dương thần cảnh cường giả tu luyện ghi chép ở trong có thể có không ít đều là kiếm tu, những thứ đồ này đối với Nhạc Đông Lưu chỗ tốt cũng là phi thường đại. Tại gần như thấy rõ Nhạc Đông Lưu thực lực sau Tô Tín cũng không nghĩ lại kéo dài thêm. Nhạc Đông Lưu kiếm pháp lấy thế đè người, Tô Tín cũng chuẩn bị lấy thế đè người, dùng mạnh nhất kiếm pháp đem trực tiếp áp chế đánh bại, để cho triệt để tâm phục khẩu phục. Trong nháy mắt Tô Tín quanh thân kiếm khí màu đỏ ngòm ầm ầm bạo phát, phi huyết kiếm về phía trước đâm ra, nhất thời vô biên kiếm ý bạo phát, đem phạm vi mấy ngàn trượng nơi tất cả bao phủ tại một mảnh khủng bố kiếm vực ở trong. Nhạc Đông Lưu sắc mặt đột nhiên biến đổi, có thể rất cứng miễn cưỡng đem kiếm ý ngưng tụ thành dường như trong truyền thuyết lĩnh vực một dạng tồn tại. Này Tô Tín kiếm đạo trình độ lẽ nào đã cao đến trình độ như thế này sao? Đối với Tô Tín kiếm 23 Nhạc Đông Lưu chỉ là nghe nói, hắn cũng chưa từng thấy. Nhưng ngày hôm nay hắn nhìn thấy, không nói những cái khác, chỉ bằng vào Tô Tín chiêu thức này kiếm 23 hắn liền không phụ này kiếm đạo đại tông sư xưng hô. Nhạc Đông Lưu trong lòng có một tia cục hứng, cũng có một tia sợ hãi, kiếm giả lý nên không sợ, nhưng kỳ thực này một hồi đấu kiếm tại một lúc mới bắt đầu Nhạc Đông Lưu cũng đã thất bại, chỉ bất quá hắn chính mình cũng không biết mà thôi. Kiếm giả bất luận đối mặt hết thảy đều phải làm quyết chí tiến lên. Nhưng đáng tiếc Nhạc Đông Lưu từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng chính hắn đánh không lại Tô Tín, không nên ép Tô Tín chỉ dùng kiếm pháp với hắn đấu kiếm. Cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền ôm loại thái độ này đi theo Tô Tín đấu kiếm, khí thế trên liền muốn yếu hơn Tô Tín 3 phần, thực lực của tự thân cũng tương tự có 3 phần không có phát huy được. Tại trước mắt Tô Tín sử dụng này kiếm 23 thời điểm, Nhạc Đông Lưu kinh hãi trong lòng càng làm cho hắn phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Hắn tay rung lên một thoáng, nhất thời đầy trời kiếm khí dồn dập rải rác, đối với dương thần cảnh võ giả tới nói. Có lúc một cái yếu ớt sai lầm nhưng là có thể trí mạng. Vô biên kiếm ý mãnh liệt mà đến, Tô Tín trong tay phi huyết kiếm trên một cái bóng mờ bước ra, kiếm trảm nguyên thần, diệt tiên giết thần. Cong. Một tiếng kim thiết giao ngâm nổ vang truyền đến, Nhạc Đông Lưu trường kiếm trong tay tuột tay mà ra, Tô Tín nguyên thần chi kiếm đã đi tới Nhạc Đông Lưu trước mắt. Không có lạnh lẽo ngút trời kiếm ý, nhưng này cổ nội liễm lực lượng nhưng là nhượng Nhạc Đông Lưu vì đó kinh hãi không thôi. Nhạc Đông Lưu tại nguyên thần bên trên trình độ cùng tầm thường dương thần cảnh võ giả gần như. Hầu như không có chuyên môn đi tu luyện qua. Cho nên gắn đón đỡ Tô Tín này một cái kiếm trảm nguyên thần kiếm 23, hắn trọng thương là khẳng định. Chung Ly Viêm thực lực còn mạnh hơn hắn, kết quả tại Tô Tín trước mặt hầu như không có sức lực chống đỡ lại một dạng liền bị chém giết. Mà trước mắt tuy rằng Tô Tín chỉ vận dụng kiếm pháp, nhưng kết quả hay là một dạng, Nhạc Đông Lưu tại Tô Tín trước mặt quả thực không có một chút nào sức lực chống đỡ lại. Kết quả này cũng không khỏi nhượng Nhạc Đông Lưu có chút nản lòng thoái chí. Hắn luyện kiếm nhiều năm, thực lực tạm thời không nói. Ít nhất tại kiếm đạo trên hắn cho là mình tại này Tây Bắc Đạo vẫn có một vị trí, kết quả ngày hôm nay hắn nhưng là bị Tô Tín hảo hảo đã kích một phen. Liền tại Nhạc Đông Lưu đã chuẩn bị kỹ càng bị thương thời điểm, trường kiếm kia bóng mờ nhưng là tại hắn thân ba tấc phía trước một trận, chậm rãi tiêu tan. Nhạc Đông Lưu trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, vừa mới Tô Tín dĩ nhiên còn không hề sử dụng toàn lực. Thu chiêu muốn so với ra chiêu khó, đây là trên giang hồ thường thức. Có chút chiêu thức ngươi có thể xuất ra nhưng cũng không đại biểu ngươi có thể đem nó cho thu hồi đi. Một khi cưỡng ép thu hồi, kia liền thế tất yếu chịu đến mãnh liệt phản vệ. Chỉ có điều xem trước mắt tình huống như thế, Tô Tính còn có vẻ rất không có vấn đề gì, cũng không có bị phản vệ. Hiển nhiên Tô Tính quay về môn võ kỹ lý giải đã đến một cái tương đương sâu sắc mức độ, có thể đem sự hoàn mỹ chưởng khống. Nhạc Đông Lưu cười khổ một tiếng nói, Tô Đại Nhân, là ta thất bại, từ nay về sau, ta Nhạc Đông Lưu nguyện ý nghe ngươi điều khiển. Tô Tính lắc lắc đầu nói, Nhạc huynh ngươi đãi ngộ là cùng Thái huynh một dạng, đều là ta Tây Bắc quân cung phụng, trong ngày thường ta sẽ không ảnh hưởng hành động của các ngươi. Một khi đòi hỏi Nhạc huynh ngươi thời điểm xuất thủ, ta đều sẽ sớm khiến người đi thông báo. Nhạc Đông Lưu gật gù, tính cách của hắn vốn chính là loại kia so sánh khá gặp sao yên vậy, nếu đã làm ra hứa hẹn, hắn cũng thua với Tô Tính, vậy thì không có gì để nói nhiều. Bởi vì hiện tại không tiện đi tìm kế Vô Nguyệt, cho nên Tô Tính liền trực tiếp mang theo Nhạc Đông Lưu còn có Thái Tam Nguyên trở lại Phi Long Thành. Bất quá lúc này Tô Tính địa phủ lệnh bài bỗng nhiên truyền đến vang động, Tô Tính nhìn vừa nhìn, dặn dò Hoàng Bỉnh Thành nói, ta đòi hỏi bế quan một quãng thời gian, có chuyện lời nói ở bên ngoài mặt cho ta truyền lời liền có thể. Còn có Thái Huynh cùng Nhạc Huynh ngươi sắp xếp một thoáng, hai người bọn họ sau này chính là ta Tây Bắc quân cung phụng. Hoàng Bỉnh Thành hơi hơi nghi hoặc gật gật đầu, lão đại có vẻ như có chút nóng nảy a. Sau khi phân phó xong, Tô Tính trực tiếp tiến vào hắn bế quan ở nơi đó trong phòng, bất quá lúc này trong phòng nhưng là có hai tên ăn mặc màu đen hoa phục, đầu mang mặt nạ võ giả, thình lình chính là Hậu Thổ cùng Thôi Phán Quan hai người. Hơn nữa hiện tại Thôi Phán Quan không phải là dung thần cảnh, mà là cùng Tô Tính một dạng dương thần cảnh. Xem hắn khí tức trên người, hiển nhiên cũng không phải là gần nhất đột phá dương thần cảnh, mà là có đoạn thời gian. Tô Tính quay về Thôi Phán Quan chấp chấp tay nói, chúc mừng Thôi Phán Quan ngươi lên cấp dương thần. Thôi Phán Quan tháo mặt nạ xuống, lộ nở một nụ cười khổ nói, lời này từ người khác trong miệng nói ra là khen tặng, nhưng là từ ngươi Sở Giang Vương trong miệng nói ra có thể liền thành nói móc. Tại địa phủ ở trong Thôi Phán Quan thực lực tuy rằng không phải là mạnh nhất, nhưng thiên phú của hắn nhưng là mạnh nhất một cái, đương nhiên đây là tại đem Tô Tính bào trừ dưới tình huống. Thôi Phán Quan năm nay còn chưa tới 50 tuổi, hơn nữa hắn Thôi gia huyết mạch cũng dẫn đến Thôi Phán Quan tự thân kinh mạch 10 phần rộng lớn. Ra tay thời gian lực bộc phát cực kỳ kinh người. Loại này tuổi tác thực lực như vậy phóng tới ngoại giới đều thuộc về hiếm như lá mùa thu tồn tại, chỉ có điều cùng Tô Tính so sánh, Thôi Phán Quan cũng không có cái gì tốt tự kiêu. Dù sao lúc trước hắn nhưng là tận mắt Tô Tính từ một cái nho nhỏ tiên thiên võ giả đi tới hiện tại, kết quả hắn tu vi bây giờ nhưng là cùng Tô Tính đều bằng nhau, này có cái gì có thể tự kiêu. Chỉ có điều Thôi Phán Quan sẽ có lòng háo thắng, nhưng hắn nhưng sẽ không có đố kỵ tâm lý, bị đối phương làm hạ thấp đi liền tâm sinh tật hận, loại hành vi này đã không tính là tiểu nhân. Căn bản chính là một nhược giả hèn nhát mà thôi. Tô Tính cũng biết Thôi Phán Quan mới vừa nói chỉ là một câu chuyện cười mà nói, hắn cũng không hề để ý, chỉ là hỏi, đúng rồi, các ngươi hai vị làm sao sẽ tới nơi này? Hậu Thổ hay là hiện tại phủ người chấp chưởng, Thôi Phán Quan mặc dù là mới lên cấp dương thần, nhưng bản thân hắn chiến lực kinh người, coi như là Tô Tính tại không dùng tới tiêu hao phẩm dưới tình huống cùng Thôi Phán Quan chiến đấu một hồi, thắng bại đều là 5 năm mở. Có thể nói hai người hoàn toàn là địa phủ dương thần cảnh ở trong cao cấp nhất chiến lực, có thể để cho bọn họ tới này. Hiển nhiên không phải chuyện bình thường. Hậu Thổ dùng lành lạnh thanh âm nói, nghe nói kia Mộ Dung Long lại dĩ nhiên nuốt một viên chân long nội đan, vừa vặn ta đối với vật này cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa coi như là Mộ Dung Long lại đã bắt đầu luyện hóa kia chân long nội đan, ta cũng vậy chắc chắn lần nữa đem lực lượng phong ấn. Cho nên ta lần này mới đưa Thôi Phán Quan tìm đến, chuẩn bị liên hợp ngươi tại kia Mộ Dung thị cùng cái khác Tây Bắc bộ tộc động thủ thời điểm giết Mộ Dung Long lại, đem kia chân long nội đan đoạt đến. Hậu Thổ lời nói này nói hời hợt, phản phất chém giết Tây Bắc đạo đệ nhị cường giả Mộ Dung Long lại dường như giết gà làm thịt chó. Nếu là người bình thường nói lời này hay là ngông cuồng, nhưng Hậu Thổ nói lời này nhưng là có đủ sức lực. Kỳ thực Hậu Thổ thực lực Tô Tính cũng chưa từng thấy, nhưng Tần Nghiễm Vương Diệt thực lực Tô Tính nhưng từng thấy, tuyệt đối là thiết ngạo, mạnh kinh tiên cái kia cấp bậc tồn tại. Nghe nói Hậu Thổ thực lực kỳ thực là muốn so với Tần Nghiễm Vương Diệt yếu hơn như vậy một tia, dù sao Hậu Thổ nghiên cứu đồ vật có chút tạp, rất nhiều mặt mặt nàng đều có trải qua. Nhưng Mộ Dung Long lại thực lực nói rõ là không bằng Tần Nghiễm Vương Diệt cùng Thiết Ngạo loại kia tồn tại. Hắn thậm chí ngay cả danh kiếm Sơn Trang Hà Vô Sơn cũng không sánh bằng, hậu thổ đối đầu hắn phần thắng hầu như là 100%. Mà Tô Tính cùng Thôi Phán Quan tuy rằng đều là mới vừa lên cấp Dương Thần, nhưng hai người bọn họ đều là chiến lực kinh thiên hạng người. Tại Tây Bắc Đạo thanh danh vang dội chung, Ly Viêm bị Tô Tính một đường đánh giết, trực tiếp nghiền ép, còn lại những võ giả kia nói riêng về thực lực tới nói hoặc là cùng chung Ly Viêm tương đương, hoặc là còn không bằng chung Ly Viêm. Tô Tính thêm vào Thôi Phán Quan hai người hoàn toàn có thể chống đỡ được 10 tên trở lên Tây Bắc Đạo những cái này phổ thông dương thần cảnh võ giả. Nếu như chỉ là tạm thời kiềm chế, vậy thì càng không thành vấn đề. Chỉ bất quá lần này hậu thổ sợ là muốn đi một chuyến uổng công. Tô Tính cười khổ nói, hậu thổ đại nhân, ngươi lần này nhưng là đến không, kỳ chân long nội đang là giả. Hậu thổ cùng Thôi Phán Quan đều là sững sờ, Tô Tính làm sao biết kia nội đang là giả. Sau đó hai người liền phản ứng lại, kinh ngạc nói, đây là ngươi làm một cái bẫy. Tô Tính gật gù, ngược lại đều là người mình, hắn cũng không ẩn giấu, đem hắn kế hoạch đều nói ra. Cho tới kia long nguyên khí tức hắn nhưng là nói chính là chính mình không ngờ được cơ duyên. Ngược lại chỉ là một đạo khí tức mà thôi, chỉ có thể nhìn cái ngạc nhiên, không coi là bảo vật gì. Hậu thổ cùng Thôi Phán Quan đều là lắc đầu một cái, nếu là như vậy vậy cũng chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo rồi, lần này là đi một chuyến uổng công. Bất quá ngược lại đã đến rồi, hậu thổ bọn họ cũng không vội vã trở lại, nàng hỏi, ngươi bên này còn có yêu cầu hỗ trợ sao? Có cần hay không chúng ta ra tay? Tô Tính lắc lắc đầu nói, không cần. Lần này chủ yếu là ta muốn tại Tây Bắc Đạo triệt để đánh ra uy danh đến, cho nên cũng không chuẩn bị để những người khác người giúp đỡ. Liền ngay cả triều đình bên kia ta đều không có cầu viện, bất quá ta còn thực sự có một việc nghĩ muốn mời hậu thổ đại nhân ngươi ra tay giúp đỡ. Chuyện gì? Tô Tính lấy ra kia hai con ba xà răng nanh nói, đây là ta từ kia yêu tộc nơi phong ấn chiếm được ba xà răng nanh, ta nghĩ phải đem nó hòa vào ta phi huyết kiếm ở trong. Cho nên muốn mời hậu thổ đại nhân ngươi ra tay, còn một con khác ba xà răng nanh coi như làm là thù lao. Tại con đường luyện khí trên hậu thổ coi như không phải là đại nhân vật cấp bậc tông sư cũng gần như, muốn cho hắn luyện chế một thanh thiên binh tuy rằng rất mất công sức. Nhưng hướng về người thiên binh này ở trong tăng thêm một vài thứ hay là không thành vấn đề. Cho nên hậu thổ rất thoải mái nói, có thể, ngươi này bế quan nơi ta mượn dùng một chút, khoảng chừng mấy ngày thời gian liền có thể. Tô Tính gật gù, lại đem những ba xà thi hài giao cho Thôi Phán Quan, chuẩn bị nhượng hắn hỗ trợ mang về đến địa phủ giao dịch, có thể đổi nhiều ít đồ vật liền đổi nhiều ít đồ vật, chỉ cần là tài nguyên tu luyện cái gì đều được, Tô Tính không kén ăn. Hắn hiện tại gia đại nghiệp đại, tự nhiên không thể chỉ dựa vào từ triều đình nơi đó chiếm được tài nguyên tu luyện. Chính mình cũng là muốn tích lũy một ít. Hậu thổ ở đây vì Tô Tính luyện khí, nàng giới tử túi ở trong trang đều là kia chút chuyên môn chế tạo binh khí các loại dụng cụ, đem toàn bộ bế quan nơi đều lấp kín, cho nên Tô Tính cùng Thôi Phán Quan cũng là đều không ở lại chỗ này, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Đương nhiên Thôi Phán Quan đã dùng mặt nạ da người thay đổi một bộ tướng mạo. Hắn thôi nói hằng thân phận đã bị giang hồ mọi người đoạt được biết, cho nên hắn kỳ thực mang không mang theo mặt nạ đã không có ý nghĩa, trước mắt theo Tô Tính đi ra hắn hay là muốn đổi một bộ tướng mạo. Dặn dò Hoàng Bỉnh Thành nhượng hắn không nên để cho người tới gần bế quan nơi sau, Tô Tính liền dẫn Thôi Phán Quan tại Phi Long Thành bên trong đi dạo, đương nhiên Hoàng Bỉnh Thành cũng sẽ không lắm miệng hỏi này bỗng nhiên xuất hiện người là ai. Tại Tô Tính chấp chưởng Phi Long Thành các loại mấy cái đại chu thành trì sau, những chỗ này tất cả đều rực rỡ hẳn lên, lần nữa biến đổi phồn hoa lên. Trước đây bởi vì triều đình tại Tây Bắc Đạo thanh uy hạ thấp, thậm chí liền ngay cả tại Phi Long Thành bên trong những Tây Bắc bộ tộc xuất thân võ giả cũng dám hoành hành bá đạo, cho nên Phi Long Thành tại Tây Bắc Đạo địa vị liền cùng phổ thông thành thị như vậy. Trên căn bản không có cái gì đặc thù. Mà trước mắt theo Tô Tính tại Tây Bắc Đạo từ từ đặt vững thanh uy, hơn nữa Phi Long Thành các loại mấy cái trong thành thị đều đóng quân đại lượng Tây Bắc quân võ người, đặc biệt Phi Long Thành hay là ám vệ tổng bộ ở nơi đó. Đã như thế coi như là kia chút hàng đầu bộ tộc lớn xuất thân võ giả cũng không dám ở đây làm càn, những Tây Bắc Đạo tán tu võ giả cũng vui vẻ tụ tập ở đây. Dù sao ở đây bọn họ không cần lo lắng Tây Bắc kia chút bộ tộc lớn áp bức, hơn nữa còn có thể tự do giao dịch một ít tài nguyên tu luyện, chỉ cần ngươi không đem sự tình làm lớn. Triều đình là tuyệt đối sẽ không quản. Nhìn Phi Long Thành cảnh tượng, Thôi Phán Quan chà chà than thở, nếu là nói năng lực, toàn bộ địa phủ ở trong vẫn đúng là tìm không ra có thể có mấy cái có thể cùng ngươi sánh vai. Hiện tại ngươi cũng đã đem địa bàn của chính mình cho kinh doanh đến mức độ nhất định, đợi được ngươi lần này mưu tính thành công, tương lai Tây Bắc Đạo tất có một chỗ của ngươi, thậm chí ngươi tại Tây Bắc Đạo địa vị đem chỉ đứng sau Đại Tuyết Sơn. Tô Tính gật gật đầu nói, Tây Bắc những bộ tộc này an nhàn thời gian quá lâu, cũng ngột ngạt quá lâu, tại trật tự áp chế dưới tình huống bọn họ sẽ lo lắng rất nhiều. Bất quá một khi có người đánh vỡ cái này trật tự, bọn họ chắc chắn rơi vào hỗn loạn ở trong. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm, lúc này Tô Tính phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái lanh lảnh giọng nữ dễ nghe nói, Tô Tính, ngươi không phải là bế quan sao, làm sao còn có tâm sự ở đây đi dạo. Mộ Dung Thị cùng những Tây Bắc bộ tộc cũng đã gần đánh tới đến rồi, ngươi liền không nhìn tới xem. Tô Tính vừa quay đầu lại, đứng sau lưng hắn chính là Thanh Ly, mà Thôi Phán Quan tự nhiên cũng nhìn thấy Thanh Ly. Bởi vì tại Phi Long Thành bên trong, nơi này cũng bình thường cũng chưa từng xuất hiện so sánh Tô Tính mạnh hơn võ giả. Cho nên Thanh Ly liền cũng không hề dùng tất cả thực lực đi che lấp khí tức trên người nàng, cho nên Thôi Phán Quan nhất thời cảm giác được Thanh Ly trên người luồng khí tức kia khủng bố. Quảng cáo. Thôi gia huyết mạch có thể làm cho kinh mạch của hắn độ rộng khác hẳn với người thường, tại vận chuyển chân khí đồng thời cũng có thể tẩm bổ nguyên thần, điều này làm cho hắn nguyên thần tu vi tuy rằng không có Tô Tính cường nhưng cũng không tính yếu, chỉ bất quá hắn sẽ không ứng dụng mà thôi. Đang nhìn đến Thanh Ly trong nháy mắt, hắn liền lập tức nhận ra được trên người đối phương kia cổ vừa xa lạ lại cảm thấy ở nơi nào từng thấy kỳ dị khí tức. Mà Thanh Ly cũng tương tự là cảm giác được Thôi Phán Quan thực lực. Nàng cảm quan nhưng là phải so sánh Thôi Phán Quan càng nhạy bén, hầu như là trong nháy mắt nàng liền có thể phán định, người trước mắt này tuyệt đối là một cái không kém gì Tô Tính tồn tại, điều này cũng làm cho Thanh Ly không khỏi cảnh giác lên. Nàng thân phận của yêu tộc là một cái mầm họa, từ yêu tộc nơi phong ấn đi ra sau đó Thanh Ly vẫn luôn tại quen thuộc trước mắt thế giới, đồng dạng nàng cũng biết, thế gian này có thể như Tô Tính như vậy đối với yêu tộc không hề phiến diện tồn tại làm thực sự đã ít lại càng ít. Cho nên dưới mắt bị người xa lạ nhìn thấu thân phận, nàng tự nhiên sẽ cảnh giác không ngớt, chỉ lo lại bị người cho trấn áp cái mấy ngàn năm. Nhìn có chút dương cung bạc kiếm hai người, Tô Tính ho khan một tiếng nói, vị này chính là Thanh Ly cô nương, bằng hữu của ta. Nghe được Tô Tính nói như vậy, Thôi Phán Quan nhất thời tản đi khí thế của tự thân, nhún vai một cái, bãi làm ra một bộ không đáng kể tư thái. Nhìn thấy Thôi Phán Quan phản ứng như thế, Thanh Ly cũng là thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp xoay người rời đi. Nàng vẫn còn có chút bất cẩn rồi, theo bản năng lấy là nhân tộc hiện tại như vậy sa sút. Dương thần cảnh võ giả ở trong như là Tô Tính nhân vật như vậy tự nhiên là hiếm như lá mùa thu, cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đến Phi Long Thành. Kết quả ngày hôm nay nhưng là xuất hiện một cái, điều này cũng cho nàng một bài học, sau đó Thanh Ly nhưng là chuẩn bị kỹ càng. Coi như là lại phế khí lực nàng cũng phải tại mọi thời khắc đều dùng sức mạnh mạnh nhất đến che lấp chính mình khí tức trên người, tranh thủ nhượng chân võ cảnh tồn tại đều phát hiện không được. Chờ đến Thanh Ly đi rồi, Thôi Phán Quan nghi ngờ nói, thân phận của nàng ngươi hẳn phải biết, ngươi thu nhận giúp đỡ nàng nhưng là đang đùa với lửa. Một khi bị người khác phát hiện ngươi nhưng là có bị toàn bộ giang hồ vây công nguy hiểm. Địa phủ ở trong vốn chính là một đám không cho với giang hồ tồn tại. Đối với bọn hắn tới nói, không đáng kể thiện ác chính tà, bọn họ cũng không thèm để ý những cái này, đương nhiên cũng một dạng sẽ không đi lưu ý kia chút quá khí yêu tộc, nhưng bọn họ không thèm để ý, nhưng cũng không đại biểu trên giang hồ người khác không thèm để ý. Đối với Tô Tính có thể không nắm chắc đúng mực Thôi Phán Quan kỳ thực hay là rất yên tâm, bất quá yên tâm quy yên tâm, chuyện này ảnh hưởng có chút quá lớn. Hắn hay là muốn đề điểm một thoáng. Tô Tính gật gật đầu nói, điểm ấy ta đương nhiên biết, chỉ có điều nàng có thể cho ta rất lớn lợi ích, cho nên ta mới lựa chọn cùng với nàng hợp tác. Huống hồ lời nói không êm tai, hiện tại yêu tộc đã là kéo dài hơi tàn, bọn họ có bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện ở trên giang hồ. Hơn nữa chỉ bằng những người kia thực lực, bọn họ còn chưa có tư cách có thể phát hiện thân phận của Thanh Ly. Cho nên chỉ cần Thanh Ly che lấp tốt, người bình thường căn bản liền phát hiện không được nàng, lần này nàng cũng chỉ là bất cẩn rồi. Không dùng toàn lực đi che lấp tự thân khí tức. Lúc này mới bị ngươi phát hiện. Thôi Phán Quan gật gù, Chuyện như vậy Tô tính chính mình chắc chắn là được, hơn nữa quá ban đầu kinh ngạc sau thôi phán quan phản lại cảm thấy không có gì. Dù sao Tô tính trước đây trải qua một ít chuyện nếu như lan truyền ra ngoài thậm chí so với hắn cấu kết yêu tộc cầm ra đến động tĩnh đều lớn hơn, không có gì ghê gớm. Hơn nữa đừng nói Thanh Ly có thể cho Tô tính mang đến đủ lợi ích chỗ tốt, nếu như chuyện này đổi thành bọn họ địa phủ, chỉ cần Thanh Ly có thể so với Thiết Ngạo, Mạnh Kinh Tiên mọi người loại thực lực đó, địa phủ cũng là không ngại thu nhận giúp đỡ một tên yêu tộc trở thành địa phủ thành viên. Tô tính lại mang theo Thôi Phán Quan ở trong thành đi dạo một vòng, mà Mộ Dung Thị bên kia cũng đúng như cùng vừa mới Thanh Ly nói tới, đã dương cung bạc kiếm, thậm chí đều động thủ, bất quá cách chân chính khai chiến còn có một quãng thời gian. Liền tại Tô tính cùng Thôi Phán Quan đi dạo thời điểm, những Tây Bắc bộ tộc lực lượng cũng đã tập kết xong xuôi, hướng về Mộ Dung Thị súng lại mà tới. Chỉ có điều mới bắt đầu những cái này Tây Bắc dị tộc lựa chọn sách lược là vây nhưng không đánh, trước dùng thế lực cưỡng bức, nhưng Mộ Dung Long lại chủ động bỏ qua hắn lên cấp chân võ ý nghĩ. Chỉ có điều tin tức này theo Tô tính nhưng là buồn cười vô cùng, Mộ Dung Thị là tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Thật giống như ngày xưa Cơ Hạo Điển nhất định phải cấy ghép nguyên thần đi tu luyện kia trường sinh bí pháp, coi như là các đại tông môn đều có chân võ cảnh cường giả đứng ra nhưng Cơ Hạo Điển vẫn cứ không hề từ bỏ. Trước mắt đổi thành Mộ Dung Long lại, hắn đương nhiên càng không thể bỏ qua tự thân lên cấp chân võ cảnh cơ hội. Như là những bộ tộc này ở trong so sánh khá có kiến thức, tỉ như Bách Lý Trường không như vậy, bọn họ càng hy vọng trực tiếp ra tay diệt Mộ Dung Thị. Để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Nhưng vấn đề là trước mắt bọn họ những bộ tộc này liên minh căn bản cũng không có một cái người cầm đầu tồn tại. Cho nên mỗi người một ý, Mộ Dung Thị cùng đầu dựa vào bọn họ kia chút bộ tộc thực lực gộp lại tuy rằng kém xa bọn họ, bất quá một khi đánh tới đến, thương vong khẳng định là sẽ có, thậm chí liền ngay cả diệt tộc sự tình đều sẽ phát sinh. Cho nên một ít bộ tộc đau lòng thực lực của chính mình, ở tại bọn hắn nghĩ đến, vẫn có thể không đánh thì không đánh cho thỏa đáng. Kết quả là cả đám liền trước chặn ở Mộ Dung Thị cửa. Nghĩ muốn uy thế Mộ Dung Thị, nhưng cũng bị Mộ Dung Tông chính tại chỗ cự tuyệt, đồng thời cùng Bách Lý Trường không mọi người chiến đấu một hồi, chỉ là một chọi một thăm dò, cũng không có quá nhiều cường giả ra tay. Chỉ có điều như vậy một chọi một thăm dò, Bách Lý Trường không mọi người nhưng là thua rất thảm. Nguyên bản tại về mặt thực lực có thể cùng Mộ Dung Tông chính chống lại cũng là chỉ có Chung Ly Thị người, còn lại dương thần cảnh võ giả bọn họ ngược lại có, nhưng cũng đánh không lại Mộ Dung Tông chính. Kết quả trước mắt Chung Ly Thị mạnh nhất hai người đều bị Tô tính chém giết. Còn lại phổ thông dương thần cảnh võ giả đi lên trực tiếp liền bị Mộ Dung Tông chính nghiền ép, mấy chục chiêu cũng đã đem đánh bại, nhưng Bách Lý Trường không mọi người khí thế giảm nhiều. Tô tính nghe được tin tức này sau trực tiếp cười lạnh một tiếng, những cái này người liên minh quả nhiên vô căn cứ, do dự thiếu quyết đoán tới cực điểm. Đương nhiên này với hắn không có quan hệ, Tô tính các loại chỉ là một cơ hội. Một cái bọn họ chân chính xác đỏ mắt cơ hội. Ba ngày thời gian đã qua, Mộ Dung Thị bên kia còn tại không nóng không lạnh hao tổn, nhưng hậu thổ bên này nhưng là đã đem Tô tính phi huyết kiếm cho luyện chế hoàn thành. Tối mới luyện chế ra phi huyết kiếm ở bề ngoài xem như trước kia gần như, nhưng trên thực tế nhưng là mũi nhọn nội liễm, phía trên mang theo một tia dọa người sát cơ. Tô tính chấp chấp tay nói, đa tạ hậu thổ đại nhân. Hậu thổ gật gật đầu hỏi, ngươi hiện tại liền chuẩn bị ra tay với Mộ Dung Thị. Tô tính lắc lắc đầu nói, còn muốn chờ một chút, hiện tại còn không có vết đỏ mắt, ta ra tay ý nghĩa không lớn, ta là muốn suy yếu toàn bộ Tây Bắc đạo bộ tộc lực lượng, mà không phải là chỉ cần chuẩn bị suy yếu Mộ Dung Thị một nhà lực lượng. Mấy ngày nay ta chuẩn bị đi một chuyến Tây Bắc Bách Hoa Cốc. Đem Bách Hoa Cốc chủ Kế Vô Nguyệt mời chào lại đây, như vậy Tây Bắc đạo tam đại tán tu tụ hội. Có thể trình độ lớn nhất đem Tây Bắc đạo phần lớn tán tu đều hấp dẫn lại đây, biến thành ta sức mạnh của chính mình. Tô tính chiêu này kỳ thực ở trên giang hồ đã có người dùng quá, kia chính là thiên hạ thất bang một trong tranh kiếm minh minh chủ, Bích Nhãn Phi Long, Địch Kinh Phi. Ngày xưa Địch Kinh Phi cuộc khởi thời gian cũng là côi cút một người, tự thân tâm phúc rất ít, hơn nữa hắn so sánh Tô tính còn không bằng, ít nhất Tô tính còn có thể dựa lưng triều đình. Nhưng Địch Kinh Phi nhưng là hàng thật giá thật tay trắng dựng nghiệp. Không có mượn dùng bất kỳ thế lực liền thành lập tranh kiếm minh. Hiện tại Tô tính lựa chọn khá mạnh thế, hắn có thể dành cho Nhạc Đông Lưu mọi người lớn nhất thuận tiện cùng đãi ngộ, nhưng bọn họ trên danh nghĩa nhưng là muốn thần phục với hắn. Mà Địch Kinh Phi sáng lập Tranh Kiếm Minh thành lập nhưng là nghị sự trưởng lão chế độ, tập hợp dự nam đạo vô số tán tu võ giả cùng đại thế lực nhỏ kết thành liên minh, muốn trở thành trong đó người nói chuyện ngược lại thật đơn giản, chỉ cần ngươi có thực lực, có đủ ảnh hưởng liền có thể. Đương nhiên Địch Kinh Phi phương thức này tuy rằng tụ lại thế lực tụ lại rất nhanh, nhưng cũng không phải là không có chút nào khuyết điểm. Những cái được gọi là liên minh ở trong nghị sự trưởng lão hội phân mỏng Địch Kinh Phi tại Tranh Kiếm Minh ở trong quyền lực, hiện tại hắn còn đang tráng niên, chiến lực kinh thiên, cho nên có thể áp đảo được kia chút nghị sự trưởng lão. Nhưng hắn nghĩ muốn nâng đỡ chính mình đệ Địch Vân Phi ngồi trên này minh chủ vị trí, này có thể thì có chút khó khăn, phản đối người không phải là một cái hai cái. Mà đổi thành Tô Tính, dưới tay hắn dám với hắn làm trái lại có mấy người. Cho nên Tô Tính thà rằng lựa chọn mất công sức một ít phương thức, hắn cũng sẽ không lưu lại như Địch Kinh Phi như vậy lưu lại mầm họa. Bất quá lúc này Hậu Thổ nghe được Kế Vô Nguyệt ba chữ này ánh mắt lại là sáng ngời, nàng trầm giọng nói, nếu như ngươi là nghĩ muốn mời chào Kế Vô Nguyệt lời nói ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi việc này, ngươi đem phong thư này mang cho hắn, hắn phải sẽ đáp ứng ngươi. Nói, Hậu Thổ lấy giấy bút viết xuống mấy dòng chữ điệp lên giao cho Tô Tính. Này ngược lại là nhượng Tô Tính cảm thấy rất ngờ vực. Có vẻ như vị này Hậu Thổ đại nhân giao du rất bao la a, nhận thức người cũng không ít. Trước Tô Tính phi huyết kiếm chính là Hậu Thổ nhượng hắn tìm ba thuộc kiếm các luyện khí đại sư Công Thâu Ngu chế tạo. Hiện tại nàng thậm chí ngay cả Kế Vô Nguyệt đều biết, này ngược lại là có chút vượt quá Tô Tính dự liệu. Vậy thì đa tạ Hậu Thổ đại nhân. Hậu Thổ khoát tay một cái nói, tạ liền miễn, ngươi thù lao đã cho có đủ nhiều. Khi ba xà răng nanh đừng nói nhượng ta ra tay rồi, coi như là nhượng ba thuộc kiếm các trưởng môn ra tay vì ngươi luyện kiếm đều đủ. Sau khi nói xong, Hậu Thổ cùng Thôi Phán Quan liền trực tiếp rời đi, mà Tô Tính nhưng là kêu lên Thái Tam Nguyên còn có Nhạc Đông Lưu đi tới kia Bách Hoa Cốc. Hai người bọn họ cùng Kế Vô Nguyệt dù sao có chút giao tình, mang theo bọn họ đi có thể tiết kiệm một ít khí lực. Tây Bắc Đạo ở nơi đó khu vực phần lớn đều là một ít cùng sơn ác thủy nơi. Một ít thanh tú nơi cũng đa số bị kia chút bộ tộc lớn chiếm cứ, nhưng Kế Vô Nguyệt cũng không biết là đi rồi cái gì vận khí, hắn Bách Hoa Cốc chính là một mảnh non xanh nước biếc địa phương tốt. Này Bách Hoa Cốc tới gần Đại Tuyết Sơn, ngoại bộ tuyết trắng mênh mang, nội bộ nhưng là một tòa có thiên nhiên ôn tuyền thung lũng ở trong hầu như hết thảy địa phương đều trồng các loại hoa cỏ, mùi hoa thoải mái, mười phần vui tai vui mắt. Tô Tính các loại ba người mới vừa tới đến cốc trước liền có một tên trên người mặc cung trang. Dung mạo thanh lệ hầu gái đi tới nói, ba vị tiền bối mời đến phòng tiếp khách chờ đợi, ta này liền đi mời cốc chủ lại đây. Nàng tuy rằng không quen biết Tô Tính, nhưng nàng nhưng nhận thức Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu hai người. Ba người bọn họ đều thuộc về Tây Bắc Đạo tán tu ở trong người nổi bật, trong ngày thường tuy rằng lui tới không nhiều nhưng quan hệ cũng xem là tốt. Cho nên thị nữ kia cũng rất quen biết Lạc liền đem bọn họ mời đến bên trong phòng tiếp khách chờ đợi. Quá chỉ chốc lát, Kế Vô Nguyệt liền đi tới nói, các ngươi hai cái trong lúc rảnh rỗi đến ta này Bách Hoa Cốc làm gì? Hắn lời mới vừa dứt, liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn tại chủ vị Tô Tính, vẻ mặt nhất thời rùng mình. Đối với Tô Tính người này Kế Vô Nguyệt hay là rất cẩn thận, dù sao thực lực của đối phương khẳng định là còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Không nói trước hắn cùng Thác Bạc Dư, Chung Ly Viêm kia hai trận chiến, vừa mới Kế Vô Nguyệt vừa vặn mới vừa đi tới phòng tiếp khách ngoài, hắn dĩ nhiên không có cảm giác đến trong phòng Tô Tính khí tức, tại cảm nhận của hắn ở trong, bên trong nhà này chỉ có Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu hai người. Có thể làm được điểm ấy, triệt để giấu giếm được hắn cảm nhận tồn tại. Thực lực rõ ràng muốn vượt xa hắn một đoạn dài. Hóa ra là Tô Đại Nhân, không biết Tô Đại Nhân làm sao sẽ đến ta Bách Hoa Cốc. Kế Vô Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Tô Tính khẽ cười nói, ta tới là nghĩ muốn thỉnh mời Kế huynh ngươi trở thành ta Tây Bắc quân cung phụng trưởng lão, cộng đồng tại Tây Bắc bộ tộc áp lực ở trong mưu cầu một cái lối thoát, trước mắt Nhạc huynh cùng Thái huynh cũng đã đáp ứng rồi. Tô đại nhân ngươi không cần phải nói, tùy ngươi định ra thiên hoa đến, ta cũng vậy là sẽ không đồng ý. Kế Vô Nguyệt chưa kịp Tô Tính nói hết lời liền trực tiếp mở miệng đánh gãy. Ta không người khác như vậy đại giả tâm. Tây Bắc Đạo coi như những người khác đều không tha cho, cũng có thể chứa đựng ta này Bách Hoa Cốc, quá mức những thứ đồ khác ta không tranh là được rồi. Triều đình cùng Tây Bắc Đạo trong lúc đó phân tranh gút mắt ta không nghĩ quản, cũng không tâm tình đó đi quản, ngược lại ta chỉ muốn muốn an an ổn ổn kinh doanh ta Bách Hoa Cốc, cái khác không bàn gì nữa. Kế Vô Nguyệt cự tuyệt rất quả đoán, ép căn bản không hề cho Tô Tính chút nào cơ hội, liền như là trước Thái Tam Nguyên nói tới như vậy, Kế Vô Nguyệt mới đúng khó dây dưa nhất cái kia. Tô Tính lấy ra hậu thổ cho hắn thư tín giao cho Kế Vô Nguyệt. Hắn nghi hoặc mở ra liếc mắt nhìn, sắc mặt trong nháy mắt âm chuyển tình, cười to nói, nguyên lai ngươi dĩ nhiên cũng nhận thức nàng, nếu như vậy vậy thì không thành vấn đề, ta đồng ý cho gia nhập ngươi dưới trướng, đãi ngộ cái gì không đáng kể, chỉ cần có thể nhượng ta có thời gian trở về chăm nom Bách Hoa Cốc liền thành, địa vị cũng chỉ cần cùng Thái Tam Nguyên bọn họ một dạng liền có thể, đừng làm cho ta quá mất mặt là được. Chương 866, đại chiến bắt đầu. Kế Vô Nguyệt phản ứng nhượng Thái Tam Nguyên có chút choáng váng. Tại hắn nghĩ đến Kế Vô Nguyệt như trước như vậy dứt khoát nhanh nhẹn cự tuyệt mới đúng, bây giờ nhìn đến một phong thư liền mặt mày hớn hở đáp ứng, đây là tình huống thế nào? Chỉ có điều lá thư đó Kế Vô Nguyệt chỉ là liếc mắt nhìn liền tương đương trân trọng cất đi, Thái Tam Nguyên cũng không thấy rõ đến cùng là ai cho hắn tin, đương nhiên hắn cũng không thể nào đi hỏi Tô Tính, như vậy liền quá thất lễ. Tại Tô Tính mang theo Thái Tam Nguyên bọn họ trở lại Phi Long Thành thời điểm, những Tây Bắc bộ tộc nhìn thấy Mộ Dung thì căn bản cũng không có chút nào bỏ qua ý nghĩ. Hắn cũng là rốt cục không nhịn được muốn ra tay rồi. Mộ Dung thị cùng lựa chọn theo bọn hắn kia chút bộ tộc đều tại Mộ Dung thị xung quanh thủ vững, Bách Lý Trường không bọn họ tên là Liên Minh, nhưng kỳ thực cũng không có một vị có thể trù tính chung toàn cục người tại, chỉ bất quá bọn hắn nhân số chiếm cứ ưu thế, thực lực tổng hợp hầu như là Mộ Dung thị gấp 3. Cho nên bọn họ đơn giản cũng không cần ai tới trù tính chung toàn cục, trực tiếp cùng nhau tiến lên, quyết định chủ ý dùng chiến thuật biển người, đem Mộ Dung thị triệt để diệt. Mộ Dung Tông chính trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Khi chân long nội đan cũng không biết có phải hay không xảy ra vấn đề, lão tổ gần nhất đã bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất tương kỳ luyện hóa, nhưng được lực lượng nhưng là không nếu muốn tượng ở trong như vậy nhiều, lẽ nào thật sự phải đem triệt để luyện hóa mới có thể có được kia nội đan ở trong sức mạnh chân chính. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng phải kiên trì đến Mộ Dung Long lại triệt để luyện hóa nội đan, lên cấp chân võ vi chỉ. Bởi vì bọn họ Mộ Dung thị đã không có đường lui. Nhìn mãnh liệt mà đến những Tây Bắc bộ tộc võ giả, Mộ Dung Tông chính hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên, hàng trước nhất những Mộ Dung thị đệ tử kinh móc ra từng chui cự nỏ đến, có tới cao bằng nửa người, theo Mộ Dung Tông chính tay hạ xuống, nhất thời vạn mũi tên cùng phát, những Tây Bắc bộ tộc hậu thiên võ giả nhất thời ngã xuống một đám lớn. Phá thành nổ. Bách Lý Trường không mọi người mắt nhất thời một đỏ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Mộ Dung Tông chính dĩ nhiên sẽ lấy ra đại lượng quân đội công thành dùng phá thành nổ đến. Này phá thành nổ uy lực không bằng Tô Tính trong tay đồ long nổ là chuyên môn vì võ giả chuẩn bị, có thể chuyên môn phá vỡ võ giả hộ thể chân khí. Phía trên còn có tẩm kịch độc. Mà này phá thành nổ nhưng là chuyên môn vì công thành chuẩn bị, vừa nhanh vừa mạnh, duy nhất ưu điểm chính là lực lượng cường đại. Tiên thiên võ giả hay là dựa vào bên ngoài cương khí liền có thể đem này phá thành nổ nổ nát, nhưng hậu thiên võ giả nhưng là gặp vận rủi, hầu như là chạm vào người phải chết. Tại những chỗ khác hậu thiên võ giả tuy rằng không đáng giá, nhưng đối với những cái này Tây Bắc bộ tộc tới nói, coi như là một tên cảnh giới hậu thiên tộc nhân có thể đều là quý giá cực kỳ tồn tại. Quảng cáo. Mà lúc này tiếp đón song phương động thủ tin tức. Tô Tính cũng mang tề tự thân hết thảy lực lượng đi tới nơi này, bất quá Tô Tính cũng không có thò đầu ra, trước mắt song phương mới bắt đầu giao thủ, vẫn chưa tới Tô Tính ra tay thời cơ. Chỉ có điều nhìn thấy kia Mộ Dung Tông chính dĩ nhiên lấy ra một đống phá thành nổ đến, hầu như có mấy ngàn chui, Tô Tính khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Ai cũng cho là kia đã bị giết nguyên Tây Bắc Đạo Đại Tổng Quản Chương Trung Nghiệp nhát gan nhu nhược, chỉ biết là lưu luyến tài sắc. Nhưng kỳ thực lá gan của hắn có thể không phải lớn một cách bình thường a, phá thành nổ thứ này tuy rằng không có đồ long nổ mạnh. Nhưng cũng thuộc về triều đình là đồ cấm, là tuyệt đối cấm chỉ buôn bán đồ vật. Trước mắt Mộ Dung thị trong tay phá thành nổ là từ đâu tới đây, này đã không cần hoài nghi, hiển nhiên là Chương Trung Nghiệp cùng Mộ Dung thị giao dịch. Mà lúc này Bách Lý Trường không mọi người tại ăn như thế một cái muộn thiệt thòi sau trực tiếp đem tiên thiên cảnh giới cùng hóa thần cảnh võ giả đỉnh tại phía trước. nhưng không nghĩ tới Mộ Dung thì dĩ nhiên lại lấy ra ám khí của Đường Môn, Mặc Môn cơ quan máy móc, những thứ đồ này có thể đều là chuyên môn châm đối với võ giả sử dụng, tuy rằng phần lớn đều không phải là hàng cao cấp gì. Nhưng cũng là nhượng Bách Lý Trường Không mọi người tổn thất nặng nề. Thấy cảnh này Bách Lý Trường Không bọn người là nghiến răng nghiến lợi, may nhờ bọn họ trước còn muốn cưỡng bức Mộ Dung Thị nhượng bộ, hiện tại vừa nhìn, này Mộ Dung Thị nhưng là quyết tâm muốn cho Mộ Dung Thị trở thành này Tây Bắc Đạo người thống trị một trong. Phải biết bất kể là phá thành nổ hay là ám khí của Đường Môn cùng Mặc Môn máy móc, những thứ đồ này đối với bọn hắn những cái này Tây Bắc bộ tộc tới nói trên căn bản không có tác dụng gì, bởi vì bọn họ xưa nay đều không có quy mô lớn xung đột. Tại một chọi một hoặc là tiểu ma sát dưới tình huống, những thứ đồ này trên căn bản liền cùng rác rưởi một dạng. Hơn nữa những thứ đồ này cũng không phải là Mộ Dung Thị gần nhất chuẩn bị, bởi vì khoảng thời gian này bọn họ có thể đều là tại nghiêm khắc quản chế Mộ Dung Thị. Hiển nhiên những thứ đồ này đều là qua nhiều năm như vậy, Mộ Dung Thị lén lén lút lút cùng ngoại giới giao dịch tích góp lại đến, lòng muôn dạ thú có thể thấy được chút ít. Này liên tiếp công kích suýt chút nữa đem Bách Lý Trường Không các loại bộ tộc liên minh cho đánh bối rối, hầu như là trong nháy mắt bọn họ liền tổn thất 1/10 chiến lực. Có chút tiểu bộ tộc thực lực vốn liền không thế nào mạnh, tại này một làn sóng thế tiến công ở trong tổn thất cũng là lớn nhất, khi chút tiểu bộ tộc người chấp chưởng có chút thậm chí đều bắt đầu sinh ý lui. Tại này một làn sóng thế tiến công ở trong Bách Lý Trường Không các loại bộ tộc liên minh khí thế nhất thời giảm nhiều, điều này làm cho Mộ Dung Tông chính xem cười lạnh không ngớt. Tây Bắc những bộ tộc này thực lực có, nhưng cũng tản mạng quen rồi, quả thực chính là một đống đám người ô hợp. Nếu để cho hắn Mộ Dung thì nắm giữ Tây Bắc hết thảy lực lượng, vậy hắn tất nhiên sẽ đem Tây Bắc đạo lực lượng chỉnh hợp. Biến thành nhượng Trung Nguyên Võ Lâm cũng vì đó ngơ ngác tồn tại. Thời khắc này Mộ Dung Tông chính thậm chí cho là mình như thế làm không phải vì giả tâm, không phải vì bọn họ Mộ Dung Thị, mà là vì toàn bộ Tây Bắc đạo tương lai. Quảng cáo. Không đề cập tới Mộ Dung Tông chính ở đây lừa mình dối người, Tây Bắc kia chút bộ tộc liên minh nơi đó vẫn có cường giả tồn tại, vài tên dương thần cảnh cường giả một cùng ra tay, vọt thẳng phá những cơ quan kia ám khí trở ngại, hướng về bọn họ quấn giết tới. Đến thời khắc này kia chút âm mưu quỷ kế cũng đã mất đi tác dụng, tất cả liều đều chỉ là thực lực mà thôi. Mộ Dung Tông chính tại một đám Tây Bắc bộ tộc võ giả ở trong thực lực xem như là mạnh nhất mấy cái một trong, trước tại xa luân chiến ở trong hắn cũng đã lực ép quần hùng, chỉ có điều hiện tại chính là mấy tên dương thần cảnh võ giả vây công hắn một cái, điều này cũng làm cho Mộ Dung Tông chính có chút không chịu nổi. Hắn không phải là Thái Hành Sơn Trại Kha Yển Nguyệt hoặc là Long Hổ Đạo Môn thường nhất phàm loại nhân vật cấp độ kia, có thể đối đầu cùng cấp mấy tên võ giả, cho nên như thế đánh lên, Mộ Dung Thị thương vong cũng là 10 phần nặng nề. Tô Tính mọi người đứng ở phương xa quan sát. Thái Tam Nguyên nhìn kia trong đó cảnh tượng không khỏi lắc đầu nói, những cái này Tây Bắc dị tộc trong ngày thường biểu hiện ngược lại đoàn kết vô cùng, kết quả hiện tại nội chiến lên lần này tay ngược lại thật ác độc a. Quả thực chính là không để lại chút nào tình cảm. Tô Tính nhàn nhạt nói, bọn họ ngược lại nghĩ muốn lưu thủ, nhưng đáng tiếc lấy bọn họ thực lực bây giờ cũng không dám lưu thủ. Một khi nhượng Mộ Dung Long lại lên cấp chân võ, toàn bộ Tây Bắc Mộ Dung thị đem không người có thể ngăn trở. Trước mắt song phương đã giết đỏ cả mắt rồi, trừ phi Mộ Dung Long lại lên cấp chân võ hoặc là những cái này người tại Mộ Dung Long lại lên cấp chân võ trước đem chém giết. Bằng không bọn họ là sẽ không ngừng tay. Thái Tam Nguyên nghi ngờ nói, đại nhân, chúng ta hiện tại không ra tay sao? Vạn nhất trên đường kia Mộ Dung Long lại thật sự lên cấp chân võ, chúng ta chẳng phải là uổng phí hết thời gian. Tô Tính khóe miệng lộ ra một nụ cười đến, yên tâm, Mộ Dung Long lại 100% lên cấp không đến chân võ. Thái Tam Nguyên hơi nghi hoặc một chút, Tô Tính cũng hơi bị quá mức ung dung một ít. Nhưng hắn cũng một dạng không có hỏi nhiều. Trước mắt thân phận của bọn họ đều là cung phụng, đơn giản tới nói chính là nắm tiền làm việc loại kia, đối với một ít chuyện quyền quyết định bọn họ không có tư cách nhúng tay. Bọn họ chỉ phụ trách động thủ mà thôi. Mà lúc này song phương đã giao thủ có nửa canh giờ, tại sức mạnh tuyệt đối nghiền ép bên dưới, Mộ Dung thị người liên tục bại lui, thậm chí Mộ Dung thị ba tên dương thần cảnh võ giả một trong Mộ Dung đình đều bị người chém giết. Chỉ còn dư lại Mộ Dung Tông chính còn có ba tên nương nhờ hắn dương thần cảnh võ giả tại khổ sở chống đối. Mà trái lại Tây Bắc các bộ tộc lớn bên kia nhưng là còn có 9 tên dương thần cảnh võ giả lưu giữ. Đương nhiên vậy cũng là so sánh khá thảm, trước bọn họ nhưng là có 13 người, kết quả bị Tô Tính tiêu diệt hai cái. Vừa mới lại đã chết hai người, bất quá ngay cả như vậy nhân số của bọn họ cũng phải vượt xa Mộ Dung thị người, trực tiếp Mộ Dung tông chính mọi người đè lên đánh. Mọi người đã dần dần áp sát Mộ Dung Long lại bế quan ở nơi đó, trước nương nhờ Mộ Dung thị một tên dương thần cảnh võ giả vừa nhìn không ổn, trực tiếp xoay người liền chạy. Hắn cũng là một bộ tộc người chấp chưởng, lúc trước nương nhờ Mộ Dung thị cũng là bởi vì có giả tâm nguyên nhân, nghĩ muốn dựa vào Mộ Dung thị có người lên cấp chân võ cơ hội tập trung vào hắn dưới trướng, làm tốt hắn bộ tộc mưu cầu một cái tiền đồ. Quảng cáo. Kết quả lần này hắn thật giống đánh cược sai rồi, Mộ Dung Long lại không có lên cấp chân võ, trái lại cũng bị đối phương đuổi tận giết tuyệt. Bất quá đánh cược sai liền đánh cược sai rồi, hắn nhưng không nghĩ luôn luôn sai đến cùng. Hiện tại rời đi lời nói tương lai bọn họ bộ tộc chắc chắn bị Tây Bắc những bộ tộc khác bài xích, nhưng ít nhất còn có lưu lại Tây Bắc đạo cơ hội. Vạn nhất bọn họ ngoan cố đến cùng lời nói, chờ đợi hắn chính là triệt để diệt tộc. Thấy cảnh này, Mộ Dung Tông chính nhất thời ở đáy lòng thầm mắng đám người này quả nhiên là cỏ đầu tường. Lần này Mộ Dung thị nếu như có thể triệt để chưởng khống Tây Bắc, cái thứ nhất muốn thanh tẩy chính là bọn họ. Đương nhiên tên này dương thần cảnh võ giả thoát đi có thể không trống trơn là nhượng Mộ Dung thị bên này tăng mạnh áp lực, hắn vừa đi, cái khác hai tên tùy tùng Mộ Dung thị dương thần cảnh võ giả cũng đều sinh ra muốn rời khỏi tâm tư. Bọn họ chỉ là nương nhờ Mộ Dung thị, lại không phải là bán cho Mộ Dung thị, đương nhiên sẽ không giống trước Mộ Dung đình một dạng vì Mộ Dung thị chết trận. Bọn họ có thể tu luyện tới dương thần cảnh không dễ dàng, vào lúc này đòi hỏi vì Mộ Dung thị tử chiến sao? Hơn nữa theo trước người kia thoát đi, Tây Bắc các bộ tộc lớn liên minh nhất thời khí thế đại chấn, xung phong càng thêm dũng mãnh một ít, một đám cường giả ra tay, toàn bộ Mộ Dung thị vô số đình đài lầu các cùng trang viên cũng đã bị oanh thành bột mịn. Lúc này nằm ở dưới đất bế quan chỗ, Mộ Dung Long lại có thể cảm giác được bên ngoài cảnh tượng, hắn không khỏi thở dài một hơi. Này chân long nội đan chỉ kém bước cuối cùng hắn liền có thể triệt để luyện hóa. Bất quá người bên ngoài thật giống không nghĩ cho hắn này cái cơ hội, cho nên hắn hay là muốn ra tay, bằng không đợi được Mộ Dung thị người đều chết hết. Vậy hắn coi như là thật sự lên cấp chân võ cũng không ý nghĩa gì. Ngược lại hắn chỉ kém một tia liền có thể luyện hóa này nội đan, tại trong chiến đấu lấy áp lực tương kỳ luyện hóa cũng giống như vậy, tại một đám Tây Bắc đạo cường giả trước mắt lên cấp chân võ, như vậy mới có thể thể hiện ra bọn họ Mộ Dung thị thực lực. Mộ Dung Long lại trong mắt lộ ra một vệt sát cơ, một bước bước ra, thân hình đã biến mất ở trong mật thất. Tại Tây Bắc đạo Mộ Dung Long lại cũng coi như là một cái nhân vật huyền thoại, cũng coi như là những năm gần đây duy nhất một cái có hy vọng lên cấp chân võ cảnh tồn tại. Tuy rằng Mộ Dung Long lại mấy chục năm đều không có ra tay, Mộ Dung thị những võ giả khác cũng không có gia nhập Đại Tuyết Sơn, nhưng chỉ bằng mượn hắn một người thanh uy, cũng đủ để đẩy lên toàn bộ Mộ Dung thị. Cho nên tại Mộ Dung Long lại từ bế quan nơi đi ra sau, vừa mới còn đang chém giết lẫn nhau mọi người vẻ mặt nhất thời nghiêm nghị, Mộ Dung thị bên kia khí thế nhất thời tăng vọt, mà Bách Lý Trường Không mọi người trên mặt nhưng là lộ ra một cổ vẻ nghiêm túc. Nhìn máu chảy thành sông Mộ Dung thị, Mộ Dung Long lại vẻ mặt bất biến, hắn chỉ là nhàn nhạt nói, bản thị đồng căn sinh. Tương Tiên Hà Thái Cấp. Người ta đều là Tây Bắc một mạch võ giả, tương lai bên trong ta lên cấp chân võ. Đối với ta Tây Bắc đạo thực lực cũng là một loại tăng mạnh, các ngươi lẽ nào liền như vậy không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn ta Mộ Dung thị diệt sao? Bách Lý Trường không nhàn nhạt nói, Mộ Dung tiền bối, có một số việc ngươi phải rõ ràng, trước mắt Tây Bắc đạo không tha cho hai cái chân võ cảnh tồn tại, Mộ Dung thị muốn quật khởi, chắc chắn sẽ chiếm đoạt chúng ta không có muốn hay không bị thông tính, cho nên cũng chỉ có thể phấn khởi phản kích. Mộ Dung Long lại lắc lắc đầu nói, Tây Bắc đạo đã là năm bè bảy mảng. Chẳng lẽ không ứng nên xuất hiện một vị có thể chưởng khống đại cục người xuất hiện sao? Cái này người Đại Tuyết Sơn không làm được, ta Mộ Dung thị nghĩ muốn làm, các ngươi nhưng không cho phép, các ngươi cũng biết, tương lai các ngươi chính là toàn bộ Tây Bắc đạo tội nhân. Câu nói sau cùng hét ra, thanh như lôi sau, dẫn tới thiên địa biến sắc, kia cổ ngút trời uy thế nhượng mọi người ở đây đều kinh hãi không thôi. Bọn họ thậm chí hoài nghi Mộ Dung Long lại đã muốn bước vào kia lục địa thần tiên cảnh giới. Chỉ có Tô Tính trong bóng tối cười lạnh, có lúc tự tin thứ này cũng thật là thú vị vô cùng. Kỳ thực Mộ Dung Long lại cách nửa bước chân võ cảnh còn sớm lắm, hắn ăn vào chỉ là phổ thông giao long nội đan, hơn nữa còn không phải là có chân võ lực lượng, chỉ là có dương thần cảnh lực lượng. Bình tĩnh mà xem xét này dương thần cảnh giao long nội đan đối với Mộ Dung Long lại là có trợ giúp, chỉ có điều tuyệt đối không cách nào tạo thành lượng biến, tối đa chỉ có thể nhượng thực lực của hắn càng sâu sắc thêm hơn dày một ít mà thôi. Ngược lại Tô Tính tại kia chân long nội đang ở trong nhét vào long nguyên khí tức trái lại đối với Mộ Dung Long lại trợ giúp càng to lớn hơn. Mộ Dung thị công pháp Thiên Long Hóa Vũ Quyết vốn chính là theo long khí mà sáng tạo ra công pháp. Thuộc về vương đạo phương pháp, uy năng hạo nhiên, rộng rãi cực kỳ. Tô Tính nhét vào kia nội đang ở trong tuy rằng chỉ là mấy đám chân long khí tức, nhưng trên thực tế đối với Mộ Dung Long lại tu vi trợ giúp hay là rất lớn. Thậm chí nhượng hắn tại Thiên Long Hóa Vũ Quyết trên trình độ tiến thêm một bước. Đương nhiên điều này cũng cho Mộ Dung Long lại một ít tự tin, nhượng hắn vẫn luôn không có hoài nghi này chân long nội đang thật giả. Chính là bởi vì giấu trong lòng như vậy một loại tâm lý, trước mắt Mộ Dung Long lại nhưng là hung hăng vô cùng, hắn tuy rằng không có nửa bước chân võ cảnh thực lực. Nhưng hiển nhiên đã có nửa bước chân võ cảnh khí thế. Vừa mới hắn kia hết một tiếng mà ra uy nghiêm, nếu không là người không biết nội tình còn thật sự cho rằng hắn đã đạt đến nửa bước chân võ cảnh, sắp lên cấp chân võ đây. Mà Bách Lý Trường Không bọn họ tuy rằng cũng bị Mộ Dung Long lại làm cho giật mình, nhưng bọn họ dù sao đã đi tới mức độ này, cũng sớm đã không có quay đầu lại cơ hội, cho nên những người kia đều cắn răng, trực tiếp hướng về Mộ Dung Long lại sát đi. Mộ Dung Long lại cười lạnh một tiếng, chập ngón tay như kiếm, trong nháy mắt Thiên Long gào thét. Bọn họ Mộ Dung thị Thiên Long Hóa Vũ Quyết bị hắn vung đến cực hạn. Song phương lại một lần nữa bắt đầu chém giết, lần này có Mộ Dung Long lại một cao thủ như vậy tại, song phương ngược lại sát khó hòa giải, hơn nữa theo Mộ Dung thị khí thế đại chấn, Mộ Dung Long lại thậm chí tới liền toàn lực ra tay chém giết một tên dương thần cảnh cường giả, những Tây Bắc liên minh người lại bị Mộ Dung thị cùng số ít người sát từng bước lùi lại. Tình cảnh này nhìn ra Tô Tính lắc đầu một cái. Những Tây Bắc bộ tộc người tuy rằng thực lực không yếu, đơn độc lấy ra một bộ tộc thực lực cũng có thể, nhưng liên hợp lại nhưng là một đám người ô hợp. Trước mắt song phương chiến đấu quy mô kỳ thực tại những năm gần đây trên giang hồ đủ để bài đến tiến lên ba. Đệ nhất tự nhiên là tại Thịnh Kinh thành Quang Thiên Yến bên trên, thiên bản bên trên kia chút lục địa thần tiên lẫn nhau giao thủ, bị người lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, chính là có thể ghi vào sử sách đại chiến. Cho tới lần thứ hai nhưng là Tô Tính dẫn dắt Đại Chu một đám cường giả xoắn giết Thanh Thành kiếm phái, trận chiến đó chỉ là tham chiến dương thần cảnh võ giả liền có hơn 10 người, trong đó còn có chân võ cảnh đấu nguyên thiên tôn Triệu Vũ Niên. Mà trước mắt này Tây Bắc Đạo trong lúc đó nội đấu đủ để bài đến tiến lên ba, trùng hợp chính là này ba trận đại chiến Tô Tính cũng đều tham dự. Cho nên hắn càng xem Tây Bắc Đạo bang này bộ tộc liên minh càng rác rưởi. Ngày xưa bọn họ Đại Chu xoắn giết Thanh Thành kiếm phái, trong đó còn có Thiên Đình cùng địa phủ tham dự, nhưng có Tô Tính trưởng khống toàn cục, quân đội cường giả đứng ra điều hành, bất kể là đại cục hay là chi tiết nhỏ đều có người chuyên biệt đến phụ trách, tất cả ngay ngắn có thứ tự, trực tiếp lấy thực lực mang tính áp đảo đem Thanh Thành kiếm phái xoắn giết. Như những cái này Tây Bắc Đạo liên minh rõ ràng thực lực còn mạnh hơn Mộ Dung thị trên nhiều gấp mấy lần, nhưng cũng vẫn cứ đánh khổ cực như thế. Thậm chí chỉ lát nữa là phải không chống đỡ nổi, Tô Tính cũng không biết nên nói cái gì cho phải, quả thực chính là rác rưởi đến cực điểm. Bất quá cứ như vậy vừa vặn, cũng giờ đến phiên Tô Tính mọi người ra sân. Quảng cáo. Một trận chiến đấu một khi đánh tới liền ngay cả dương thần cảnh võ giả cũng bắt đầu ngã xuống tình huống, vậy thì thế tất biến thành vết đỏ cả mắt rồi diệt môn cuộc chiến, thật giống như Tô Tính cùng Thanh Thành kiếm phái một dạng. Trước mắt Mộ Dung thị cùng những cái này Tây Bắc bộ tộc cũng là như thế, bất quá bởi vì những cái này Tây Bắc bộ tộc so sánh khá rác rưởi. Dĩ nhiên lấy chiếm cứ ưu thế lực lượng bị đánh thành như vậy, cho nên cũng chỉ có thể do Tô Tính ra tay đến, giúp một chút bọn họ. Liền tại Mộ Dung Long lại chuẩn bị thừa thế xông lên đem đối phương tất cả đều giải quyết lúc, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm ầm ầm hạ xuống, uy năng xé rách hư không, ánh kiếm kia ở trong dường như ẩn chứa một mảnh ngập trời biển máu. Vô tận âm u, giết chóc, tịch diệt khí tức đều ở trong đó lưu chuyển, uy năng khủng bố cực kỳ. Mộ Dung Long lại sắc mặt nhất thời biến đổi, trong tay hắn một thanh tạo hình hoa lệ Thiên Long trường kiếm xoay một cái. Kiếm khí phun trào, hóa thành rồng gầm gào thét, nhưng cũng vẫn cứ không có đem kia một đạo khủng bố ánh kiếm xé rách, trái lại nhưng là bị bức lui hơn 10 trượng. Ngươi là người phương nào? Mộ Dung Long lại nhìn về phía Tô Tính, ánh mắt tràn ngập vẻ kiên dè. Hắn có thể khẳng định người này không phải là bọn họ Tây Bắc Đạo xuất thân võ giả, nhưng thực lực của tự thân nhưng là cường hãn đến kinh người, thậm chí liền ngay cả hắn hiện tại cũng vì đó kinh hãi không thôi. Mộ Dung Long lại đã có mấy chục năm chưa xuất quan, thậm chí bình thường Mộ Dung thị sự tình hắn đều giao cho Mộ Dung Tông chính còn có Mộ Dung Đình đến quản lý. Cho nên gần nhất mấy chục năm trên giang hồ cường giả hắn hoàn toàn không biết nói, đừng nói là Tô Tính, liền ngay cả Chung Ly Viêm hắn cũng không biết. Mà sau Mộ Dung Tông chính vội vội vàng vàng đem chân long nội đan cho hắn, hắn cũng là không lo được cái khác liền lập tức đi tu luyện, cho nên dưới mắt nhìn thấy Tô Tính xuất hiện, Mộ Dung Long lại cũng là có chút kiên kỵ cùng nghi hoặc. Trước mắt không phải là nhiều lúc nói chuyện, Mộ Dung Tông chính liền vội vàng đem thân phận của Tô Tính giản lược nói cho Mộ Dung Long lại. Điều này làm cho hắn nhìn về phía Tô Tính ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Chuyện lần này là bọn họ Tây Bắc bộ tộc nội chiến, là bọn họ chuyện của chính mình, Mộ Dung thị có lòng tin có thể chống đỡ được cái khác Tây Bắc đạo kia chút bộ tộc, nhưng bọn họ nhưng không có tự tin đi chống đỡ được những thế lực khác. Nguyên bản dựa theo bọn họ nghĩ đến chuyện lần này sẽ không có ngoại bộ thực lực đến nhúng tay, nhưng chẳng ai nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có triều đình người nhảy ra. Mộ Dung Long lại trầm giọng nói, Tô Đại Nhân, chuyện lần này là ta Tây Bắc Đạo nội bộ việc, không cần triều đình đến nhúng tay, cho nên kính xin Tô Đại Nhân ngươi lui ra đi, tương lai bên trong ta Mộ Dung thị nắm giữ Tây Bắc Đạo. Nhất định đối với Tô Đại Nhân ngươi có thâm tạ. Tô Tính ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tây Bắc Đạo không trống trơn là các ngươi những cái này Tây Bắc bộ tộc địa bàn, cũng đồng dạng là ta Tô Tính đất phong, các ngươi tại ta đất phong trên ra tay đánh nhau, ta chẳng lẽ không phải quản sao? Quảng cáo. Huống hồ nếu như hai bên đều không tán thành ta ra tay lời nói, vậy ta Tô Tính lập tức xoay người rời đi, nhưng chỉ sợ có người cầu ta ra tay a. Không đợi Mộ Dung Long lại nói, Tô Tính liền xoay người nói, Bách Lý Huynh, các ngươi cũng không nghĩ ta nhúng tay các ngươi Tây Bắc Đạo sự tình sao. Lúc này Bách Lý Trường không bọn người cực kỳ thê thảm, tuy rằng bọn họ nhiều người, nhưng khí thế đê mê, hơn nữa mỗi người một ý. Đặc biệt tại chết vài tên dương thần cảnh võ giả sau, người khác ra tay lúc liền do dự mấy phần, lấy bảo mệnh làm chủ, giết địch là phụ. Trái lại Mộ Dung Long lại vừa xuất hiện, Mộ Dung thị cùng dựa vào bọn họ kia chút bộ tộc nhưng đều là thấy chết không sờn như vậy, trực tiếp đánh bọn họ từng bước lùi lại, không còn sức đánh trả chút nào. Vào lúc này Tô Tính xuất hiện, Bách Lý Trường không mọi người tuy rằng theo bản năng cảm giác thấy hơi không thích hợp. Nhưng bọn họ hay là nói, Tô Đại Nhân, Mộ Dung thị lòng muôn dạ thú, nếu để cho Mộ Dung Long lại lên cấp chân võ, đến thời điểm không trống trơn là chúng ta những bộ tộc này không có đường sống, coi như ngươi tại Tây Bắc Đạo lực lượng cũng phải bị áp chế. Tô Tính mặc dù là triều đình người, nhưng trừ phi triều đình nghĩ muốn triệt để đoạn tuyệt với Tây Bắc Đạo, bằng không triều đình là không sẽ phái khiển đại lượng lực lượng đến tiến công Tây Bắc Đạo, ở đây Tô Tính chung quy là muốn dựa vào thực lực của chính mình đến nói chuyện. Trương Trung Nghiệp lấy hóa thần cảnh thực lực thậm chí ngay cả Phi Long Thành đều không ra được. Tô Tính tự nhiên không thể cùng Trương Trung Nghiệp so sánh, kỳ thực hiện tại Tô Tính thực lực liền có thể tại Tây Bắc Đạo trưởng khống một phần quyền lên tiếng, nhưng đợi được Mộ Dung Long lại lên cấp chân võ, khi Tô Tính có thể liền ngay cả cuối cùng này một tia quyền lên tiếng đều không có, dù sao chân võ đối đầu Dương Thần, đây chính là về mặt thực lực tuyệt đối nghiền ép. Tô Tính khóe miệng lộ ra một nụ cười nói, Bách Lý Huynh, trước không cần phải nói những thứ khác, ta là triều đình người, Tây Bắc Đạo không ở lại được quá mức đổi một đạo, nhưng các ngươi không thể được. Nghĩ muốn nhượng ta ra tay, các ngươi có thể muốn trả giá một điểm đánh đổi mới được. Ngươi muốn điều kiện gì? Bách Lý Trường không bọn người là nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Tính, bọn họ liền biết, này Tô Tính quả nhiên hay là loại kia vô lợi không dậy sớm đổi hạng người, đều đến lúc này, hắn còn muốn cùng nhóm người mình nói điều kiện. Tô Tính trầm giọng nói, ta muốn rất đơn giản, ta giúp các ngươi, nhưng các ngươi cũng đồng dạng muốn gia nhập ta Tây Bắc quân dưới trướng, trở thành ta Tây Bắc Đạo tiết độ phủ một thành viên, từ đó về sau, Tây Bắc Đạo liền danh xứng với thực là triều đình Tây Bắc Đạo. Là ta Tô Tính Tây Bắc Đạo. Tô Tính dở công phu sư tử ngoạm nhượng mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhượng bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc đều gia nhập Tây Bắc tiết độ phủ. Vậy chẳng phải là muốn hợp nhất bọn họ, đã như thế, kia cùng nhóm người mình thần phục Mộ Dung thị khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí còn không bằng bọn họ thần phục Mộ Dung thị đây. Ít nhất Mộ Dung thị cũng là bọn họ Tây Bắc bộ tộc một mạch, mà Tô Tính nhưng là người ngoài. Một bên Mộ Dung Long lại càng là trong lòng cười lạnh, triều đình xuất thân người chính là như vậy đức hạnh sao? Chỉ đến như thế. Vừa mới Mộ Dung Tông chính chỉ là cho hắn đơn giản giới thiệu một chút thân phận của Tô Tính cùng thực lực, cũng không có tỉ mỉ đến Tô Tính tính cách, cho nên Mộ Dung Long lại liền theo bản năng cho là Tô Tính là loại kia thiếu niên thành danh liền cuồng ngạo cực kỳ hạng người. Bất quá Mộ Dung Long lại nhưng không có mở miệng, mà là yên lặng đứng ở một bên nhìn tất cả những thứ này, đồng thời trong cơ thể nắm chặt luyện hóa kia đã còn lại một tia cản trở chân long nội đan. Đối với Mộ Dung Long lại tới nói, giết Bách Lý Trường Không bọn họ không phải là mục đích của bọn họ chỉ có một cái. Kia chính là luyện hóa kia chân long nội đan, lên cấp chân võ. Cho nên Tô Tính ở đây với bọn hắn lãng phí thời gian càng dài đối với chính mình liền càng có lợi. Bên kia Bách Lý Trường Không đương nhiên sẽ không đáp ứng Tô Tính loại này vô lễ yêu cầu, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, tuyệt đối không thể nào. Chúng ta sẽ không bị quản chế với bất luận người nào. Tô Tính chà chà lắc đầu nói, vậy cũng tốt, ta cũng vậy không phải là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, các ngươi đã không gia nhập ta Tây Bắc Tiết Độ Phủ, nhưng trên danh nghĩa gia nhập tổng không thành vấn đề thì phải. Còn có Mộ Dung thị cùng theo hắn kia chút bộ tộc bị diệt sau, bọn họ ở nơi đó địa bàn đều quy ta, điểm ấy các ngươi có ý kiến gì không? Bách Lý Trường Không mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu như vẻn vẹn là trên danh nghĩa gia nhập Tô Tính Tiết Độ Phủ dưới trướng điểm ấy hay là không thành vấn đề, bọn họ phỏng chừng Tô Tính muốn chỉ là một cái thanh danh, được cái triều đình ở trong lớn mạnh thanh thế. Nhưng Mộ Dung thị cùng theo hắn kia mấy cái bộ tộc thực lực có thể đều không yếu, bọn họ lưu lại trụ sở vậy cũng đều xem như là bảo địa, phi thường thích hợp võ giả đóng quân tu luyện. Hơn nữa mỗi cái địa phương đều sẽ sinh ra một ít tài nguyên tu luyện, bọn họ trong ngày thường cũng là dựa vào bộ tộc ở trong sản xuất tài nguyên tu luyện sinh hoạt, hiện tại Tô Tính vừa mở miệng liền muốn đem bọn họ tất cả đều muốn tới, bọn họ cũng là đau lòng không ngớt. Nhìn thấy Bách Lý Trường Không mọi người vẻ mặt, Tô Tính không nhịn được trong lòng cười lạnh. Quả nhiên tầm mắt thứ này là cùng thực lực không quan hệ, những cái này Tây Bắc bộ tộc người thực lực tuy rằng không yếu, nhưng cũng ít ngồi đáy giếng, tầm mắt chỉ có như vậy đại điểm. Trước mắt nếu là không có Tô Tính, bọn họ tuyệt đối diệt không được Mộ Dung thị, nếu đều diệt không được Mộ Dung thị, bọn họ còn đau lòng Mộ Dung thị địa bàn làm gì? Ăn trong bát nhìn trong nồi. Tô Tính không công phu với bọn hắn chém gió, cho nên Tô Tính vung tay lên, Thái Tam Nguyên đám người nhất thời đứng ra, vài bước vượt qua ra mấy trăm trượng khoảng cách đi tới Tô Tính bên người. Mà cái khác ám vệ cùng Tây Bắc quân người nhưng là trực tiếp đem mọi người ở đây đều bao vây. Nhìn thấy Thái Tam Nguyên các loại ba người cũng đã nương nhờ Tô Tính, lần này Bách Lý Trường Không sắc mặt bọn họ nhưng là thật sự có chút biến hóa. Thực lực của ba người này đều không yếu, còn muốn thêm vào Tô Tính cái này bản thân liền chiến đấu lực cường hãn đến cực điểm tồn tại, bốn người bọn họ đã hoàn toàn có thực lực cùng Bách Lý Trường Không bọn họ phân đình kháng. Chính là bởi vì Tô Tính có thực lực như vậy, cho nên hắn mới có loại này sức lực đi theo Bách Lý Trường Không bọn họ ra điều kiện. Tô Đại Nhân, chúng ta đáp ứng ngươi, ngươi ra tay đi. Nhìn thấy thực lực như vậy, Bách Lý Trường Không mọi người cũng không còn do dự chút nào, lập tức liền gật đầu đồng ý, dù sao lấy hiện tại Tô Tính trong tay thực lực. Này hai phe hắn chỉ muốn gia nhập một phương, cái khác phía kia liền nhất định muốn thất bại. Mà trái lại Mộ Dung Long lại nhưng là cũng không hề để ý, hắn chỉ là cười lạnh nói, Tô Tính, ngươi nhất định phải lẫn vào Tây Bắc đạo chi tranh ở trong đến. Thật sự cho rằng ngươi là triều đình quan lớn ta liền không dám giết ngươi sao? Tô Tính cười cợt, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không nghi ngờ ban này Tây Bắc đạo người có dám giết chính mình hay không. Võ giả chung quy là cần nhờ thực lực đến nói chuyện, chỗ dựa bối cảnh thứ này tại cùng cấp thời điểm hay là có thể lấy ra khoe khoang một phen. Nhưng ở song phương cách biệt quá xa dưới tình huống, sẽ kiên kỵ thứ này rất ít. Nếu là Mộ Dung Long lại thật sự lên cấp chân võ, chính mình nếu là dám động lợi ích của hắn, đối phương chưa chừng sẽ thật ở trước mặt mọi người giết mình. Bất quá hiện tại mà, Tô Tính ngược lại không có sợ hãi vô cùng. Tây Bắc đạo chi tranh. Tây Bắc đạo nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một mình ngươi, huống hồ có vài thứ ta muốn, ngươi cũng không ngăn được. Dứt tiếng, Tô Tín liền trực tiếp ra tay hướng về Mộ Dung Long lại đánh tới, trong nháy mắt kiếm khí ngút trời, Tô Tín thực lực của tự thân cũng là nhảy lên tới đỉnh phong. Thái Tam Nguyên bọn họ không có giúp Tô Tín, mà là đi giúp Bách Lý Trường Không bọn họ xoắn giết Mộ Dung Tông chính mọi người. Cái này cũng là trước Tô Tín chính mình yêu cầu, chuyện lần này mặc dù là Tô Tín vãi một cái bẫy, hiện ở cái này cục đã bày xuống, Tô Tín cũng muốn mượn tôi luyện một thoáng chính mình sức mạnh bây giờ. Tại lên cấp hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh thời điểm Tô Tín đều dùng một khoảng thời gian đến bế quan thích ứng một thoáng tự thân lực lượng, bất quá lên cấp dương thần cảnh sau Tô Tín nhưng không có làm như thế, nguyên nhân chính là Tô Tín chính mình tại dung thần cảnh ngốc thời gian đủ dài ra. Thậm chí hắn tích lũy cũng đã rất kinh người. Cho nên Tô Tín không cần lại đi thích ứng sức mạnh của chính mình, hắn chỉ cần dùng chiến đấu đến tôi luyện sức mạnh của chính mình. Nhìn chính mình đỉnh phong đến tột cùng ở nơi nào này liền có thể, mà Mộ Dung Long lại chính là một cái rất tốt đối thủ. Tại Tô Tín lên cấp dương thần cảnh sau giao thủ mấy người ở trong, Thác Bạc Dư loại kia căn bản liền không tính là đối thủ, Tô Tín dễ dàng liền có thể đem giải quyết. Mà Thái Tam Nguyên mọi người thực lực cũng có thể xem như là miễn cưỡng, hơn 10 chiêu bên trong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Coi như là Tô Tín nghĩ muốn giết bọn hắn cũng không phải là việc khó gì. Mà Chung Ly thì cái kia Chung Ly Viêm tuy rằng thực lực khá mạnh, nhưng cũng là bị Tô Tín một đường nghiền ép, trực tiếp đánh giết. Trước mắt Tây Bắc bộ tộc ở trong duy nhất có tư cách cùng Tô Tín giao thủ chính là này Mộ Dung Long lại. Tô Tín có thể khẳng định, thực lực của đối phương hay là không bằng Kha Yển Nguyệt, Lâm Tông Việt mọi người, tuy rằng cảnh giới của hắn cũng là dương thần cảnh đỉnh phong, nhưng chiến đấu lực thứ này cũng không phải chỉ cần dùng cảnh giới liền có thể miêu tả. Cho nên dưới mắt Mộ Dung Long lại loại này chiến đấu lực dương thần cảnh cường giả Tô Tín vừa vặn có thể coi như đối thủ đến tôi luyện chiến đấu lực. Xem nhìn đối phương có thể không bước ra chính mình cao nhất chiến đấu lực đến. Mộ Dung Long lại trong mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo sát cơ đến. Thời khắc này hắn đã thả xuống những thứ khác lo lắng, mặc kệ Tô Tín là thân phận gì, chỉ cần hắn có lá gan đến cản trở chính mình lên cấp chân võ, vậy mình liền muốn đem triệt để chém giết. Kiếm Lạc Tinh Sông. Trong nháy mắt Thiên Long gào thét tiếng vang lên, Mộ Dung Long lại kiếm thế mang theo rộng rãi hạo nhiên long khí hướng về Tô Tín chém tới, trong nháy mắt uy thế vô lượng, khuấy lên mây gió đất trời. Bách Lý Trường Không mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vừa mới mấy người bọn hắn vây công Mộ Dung Long lại cũng không thấy hắn có thể có uy thế như vậy, trước mắt hắn cùng Tô Tín lúc giao thủ lộ ra loại này cường đại lực lượng nếu là đổi thành bọn họ, sợ rằng đến đều chống đối không được mấy chiêu. Tô Tín hai mắt khép hờ, tâm thần đều chìm đắm ở này cổ áp lực mạnh mẽ bên dưới. Dương thần cảnh tồn tại vì sao lại được gọi là võ đạo đại tông sư? Đó là bởi vì đến cảnh giới này võ giả hầu như đều có thuộc về mình đối với võ đạo lý giải. Bất luận người nào lúc sớm nhất đi đều là người khác võ đạo, bất quá theo đường đi của chính mình càng ngày càng khoan. Hắn cũng sẽ từ từ đi ra loại với con đường của chính mình, trừ ra một ít chân chính đục nước béo cò hạng người. Phần lớn người đi đều là loại này võ đạo con đường. Tô Tín có thể nói cũng là như thế, hắn phần lớn công pháp đều là từ hệ thống làm bên trong chiếm được, cho nên hắn đi không phải là một người con đường, mà là rất nhiều người đường. Chỉ có điều những năm này Tô Tín cũng từng thử nghĩ muốn thoát khỏi hệ thống kia cái gọi là độ thuần thục, đi ra chân chính thuộc về mình võ đạo đến, sự thật chứng minh Tô Tín kỳ thực đã gần như thành công. Thiên địch chỉ tay chính là Tô Tín kết hợp 24 tiết kinh thần chỉ còn có 3 chỉ đạn thiên trước 2 thức phá sát cùng kinh mộng nghiên cứu đi ra chỉ pháp. Đây là độc thuộc về Tô Tín thiên địch chỉ tay. Kiếm 23 cũng là như thế, cùng nguyên bản thánh linh kiếm pháp triển khai đến mức tận cùng kiếm 23 so với Tô Tín kiếm 23 càng thêm hùng vĩ dồi dào, dù sao đây là Tô Tín lấy cửu trọng kiếm cắt ở trong kia chút thượng cổ kiếm điển lại dung hợp kiếm đạo của chính mình sau mới sáng tạo ra đến cường đại kiếm kỹ. Những thứ đồ này đều là cho tới nay Tô Tín kiên trì võ đạo con đường, hiện tại lên cấp dương thần, Tô Tín đối với phương diện này cảm ngộ nhưng là càng sâu sắc thêm hơn khắc lại, tại Mộ Dung Long lại áp lực cường đại kia trước mặt. Tô Tín tự thân tinh thần cũng giống như một cái huyền một dạng căng thẳng tới cực điểm, một khi buông ra, đều sẽ tuôn ra đỉnh phong chiến đấu lực đến. Ngày đó Long gào thét đã tại vang lên bên tai, kiếm khí tới người trong nháy mắt, Tô Tín động. Nói chuẩn xác chung quanh hắn, khí, tại động. Vô tận khí tràn xé rách trời cao, thật giống đêm này một vùng không gian phân cách, Tô Tín thân hình tại này cổ khí tràn tôn lên hạ dĩ nhiên chậm rãi bay lên, bay đến giữa không trung. Mọi người ở đây đều bị tình cảnh này làm cho giật mình, Tô Tính đây là muốn làm gì? Giả mạo lục địa thần tiên sao? Chân võ lâm không, lục địa thần tiên. Đây là chân võ cảnh cường giả rõ ràng nhất tiêu chí. Kỳ thực thuyết pháp này là có chút hiểu lầm, bởi vì không phải là chân võ cảnh cũng có thể lâm không, thậm chí hóa thần cảnh võ giả mượn dùng tự thân kia cường đại chân khí cũng có thể lâm không mà lên, chỉ có điều kiên trì không được thời gian bao lâu mà thôi, tự thân chân khí sẽ tiêu hao quá đại. Huống hồ chân võ cảnh cường giả lâm không là triệt để trưởng khống một vùng thế giới biểu hiện, tại giữa không trung cùng trên mặt đất không khác nhau gì cả, mà những võ giả khác tại giữa không trung nhưng là không cách nào mượn lực. Cho nên chiến đấu lực phải yếu hơn rất nhiều, bình thường võ giả có lẽ sẽ tại giữa không trung xê dịch né tránh, nhưng còn thật không có trực tiếp liền bay đến giữa không trung cùng người giao thủ, như vậy không phải là muốn chết là cái gì. Theo lý mà nói đến Tô Tính loại cảnh giới này hẳn là sẽ không phạm loại này sai lầm mới đúng, nhưng kết quả Tô Tính nhưng là phạm vào như thế một cái thường thức tính sai lầm, thậm chí ngay cả mọi người ở đây đều không dò rõ hắn đến cùng là cố ý hành động hay là chính mình sai lầm. Bất quá tiếp đến bọn họ cũng đã rõ ràng Tô Tính vì sao lại làm như vậy. Làm Tô Tính bay đến giữa không trung lúc, nên tiếp Mộ Dung Long lại chính là kiếm khí, hay là không phải là kiếm khí, chỉ là nhất đơn thuần khí, nhưng những cái này khí đã ngưng tụ khí tràn, trực tiếp hình thành một cái lĩnh vực, triệt để đem không gian phân cách. Chương 869, Hô Mưa Gọi Gió. Đối mặt Mộ Dung Long lại, Tô Tính sử dụng tới kỳ thực là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, chỉ có điều này đã là Tô Tính đại thành sau, hòa vào tự thân võ đạo tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí chia làm 5 loại cảnh giới, loại thứ nhất là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Loại thứ hai là phá thể kiếm khí vô hình, không phân tiên thiên hậu thiên. Loại thứ ba chính là kiếm khí vô hình, xóa phá thể hai chữ, hư không ngưng kiếm. Không hạn trong cơ thể bên ngoài cơ thể. Loại thứ tư là kiếm khí, kiếm tùy tâm động, cảnh giới này Tô Tính đã không cần hết sức đi vận chuyển kiếm khí. Hơi suy nghĩ chính là vạn kiếm mà ra. Đệ ngũ loại, cũng là cao nhất đại thành sau tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, xóa bất luận là đồ vật gì, lưu giữ lại chỉ có khí, đầy trời khí tràn che kín bầu trời, dường như ngưng tụ thành trong truyền thuyết chân võ cảnh lĩnh vực như vậy, tự thành không gian. Ngày xưa Tần Nghiễm Vương Diệt đang giúp Tô Tính thời điểm xuất thủ liền đã từng dùng tới một loại màn đêm lĩnh vực, tại đêm đó màn ở trong hắn chính là như thần, có thể áp chế trong đó bất cứ sự vật gì, lúc trước chính là bởi vì có Tần Nghiễm Vương Diệt lĩnh vực áp chế, Tô Tính mới có thể đem Thiếu Lâm Tự Huyền Quan các loại nghĩ muốn cướp giết hắn cao thủ đánh giết. Trước mắt Tô Tính này đại thành sau tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí ngưng tụ thành khí tràn kỳ thực cũng là một loại ngụy lĩnh vực. Không phải là chân võ cảnh cường giả loại kia chân chính chúa tể một vùng không gian lĩnh vực, Tô Tính đây chỉ là mượn dùng đầy trời khí tràn cường đại lực lượng tạo thành một loại phong cấm kiếm ngục, đầy trời kiếm khí vô hình xoắn vết mà xuống, Mộ Dung Long lại kiếm thế trong nháy mắt nứt toát. Lúc này Mộ Dung Long lại vị trí tại kia kiếm ngục ở trong đã không nhìn thấy xung quanh cảnh tượng, thậm chí hắn liền kiếm khí đều không nhìn thấy. Kiếm khí vô hình. Mãi đến tận đại thành sau mới thật sự là vô hình. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết vừa mới còn nhìn như bình tĩnh trong không khí bỗng nhiên liền diễn hóa ra vạn đạo kiếm khí trảm hướng ngươi, trên trời dưới đất, bốn phía đều địch. Đây mới là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đại thành sau chỗ kinh khủng. Thân ở kia vô biên kiếm ngục khí tràn ở trong, Mộ Dung Long lại cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Trước hắn cho là này Tô Tính chỉ có điều là loại kia thiếu niên thành danh kiêu căng hạng người, nhưng theo Tô Tính vừa ra tay hắn mới hiện chính mình sai rồi. Này Tô Tính rõ ràng là đối với võ đạo lý giải đã sắp viên mãn đại nhân vật cấp bậc tông sư. Tại một số võ đạo lý giải trên thậm chí so với hắn mạnh hơn. Mộ Dung Long lại trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng vẻ, cho đến giờ phút này hắn mới đưa này Tô Tính chân chính xem là một cái đối thủ, một cái có thể cùng chính mình thế lực ngang nhau đối thủ. Trường kiếm trong tay của hắn ở trong lóe qua một vệt mũi nhọn, rồng gầm gào thét ở trong, giữa không trung phong vân khuấy động. Trong nháy mắt ánh kiếm kia phân hóa vạn ngàn, mỗi một đạo đều là sắc bén cực kỳ, mỗi một đạo ở trong đều có thiên long bóng mờ hạ xuống, muốn đem Tô Tính kiếm ngục khí tràn xé rách. Tô Tính tự giữa không trung hạ xuống. Trong tay Phi Huyết kiếm nhấc lên ngập trời sóng máu hướng về Mộ Dung Long lại chém tới. Mộ Dung Long lại kiếm thế khí thế bàn bạc, trong đó càng là có hoàng đạo long khí hình ảnh. Mà Tô Tính kiếm pháp nhưng là thiên hướng với hung tàn độc ác một loại, kiếm khí ở trong kia ẩn chứa huyết sát khí nhượng Mộ Dung Long lại cũng vì đó hoảng sợ, hơn nữa kia cổ tĩnh mịch một dạng phá diệt chi lực cùng trong tay hắn Thiên Long kiếm va chạm, Mộ Dung Long lại có thể cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới, nhượng hắn cầm kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy. Hơn nữa trong tay hắn Thiên Long kiếm làm sao cũng là thiên binh cấp bậc tồn tại. Nhưng cùng Tô Tính Phi Huyết kiếm va chạm ở trong nhưng là rõ ràng không bằng đối phương, thậm chí trên thân kiếm mặt đã xuất hiện ti ti vết rạn nứt. Lấy Mộ Dung thị gốc gác có một thanh cực phẩm thiên binh ngược lại không thành vấn đề, nhưng Tô Tính trong tay Phi Huyết kiếm nhưng là dùng nhiễm chân võ cảnh cường giả máu tươi mảnh vỡ chế tạo mà ra, trong đó còn dung hợp thượng cổ yêu vương ba xà răng nhọn, này càng làm cho Phi Huyết kiếm chất liệu đề thăng một nấc thang. Kiếm khí của chính mình không phá ra được Tô Tính khí tràn kiếm ngục, mà đối đầu kiếm pháp hắn dĩ nhiên cũng cùng Tô Tính thế lực ngang nhau. Điều này làm cho Mộ Dung Long lại vẻ mặt có chút âm trầm. Hắn là thành danh đã lâu dương thần cảnh võ giả, kết quả cùng Tô Tính như thế một cái hậu tiến vãn bối thế lực ngang nhau, đây không tính là hòa nhau, mà là xem như là nhục nhã. Mộ Dung Long lại thở dài một cái, trầm giọng nói, đại chu thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi nếu là không có thực lực, đại chu cũng sẽ không đem ngươi nâng lên đến, sự thật chứng minh, ngươi cũng xác thực có tư cách nhượng ta toàn lực ra tay. Trước Mộ Dung Long lại bởi vì nghĩ phải nhanh một chút luyện hóa trong cơ thể chân long nội đan, cho nên cũng không có toàn lực ra tay, bất kể là đối với Bách Lý Trường không hay là đối với Tô Tính bọn người là như vậy. Bất quá đang nhìn đến Tô Tính thực lực sau Mộ Dung Long lại nhưng là bỏ qua loại ý nghĩ này. Đối mặt Tô Tính loại này đối thủ hắn nếu là còn bảo lưu thực lực lời nói, kia Mộ Dung Long lại lần này có thể đúng là đang tìm cái chết. Dứt tiếng, Mộ Dung Long lại kiếm trong tay thế bỗng nhiên biến đổi, từ nguyên lai khí thế bàn bạc biến thành hiện tại mờ ảo âm nhu, giữa không trung tiếng rồng ngâm mãnh liệt, mây đen ngập đầu, mưa xối xả mưa tầm tã. Long giả, hô mưa gọi gió. Ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Mộ Dung Long lại lấy kiếm hóa long, một dạng có thể hô mưa gọi gió. Chỉ có điều Mộ Dung Long lại bày xuống mưa không phải có thể ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh cam lộ, mà là muốn tính mạng người đầy trời kiếm khí. Khi kiếm khí phản phất nước mưa một dạng hạ xuống, trực tiếp đem Tô Tính khí tràn xé rách. Tô Tính trong mắt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, này Mộ Dung Long lại được xưng là Tây Bắc đệ nhị cường giả, này cố nhiên có toàn bộ Tây Bắc đạo dương thần cảnh thực lực võ giả đều không ra sao nguyên nhân, nhưng Mộ Dung Long lại thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Khi chút hóa mưa kiếm khí tại xé rách Tô Tính khí tràn kiếm ngục sau vẫn cứ hướng về hắn kéo tới, Tô Tính hừ lạnh một tiếng, quanh thân sóng máu ngập trời, trực tiếp xóa bỏ một phần mưa kiếm, tam phân thần chỉ điểm ra, đem còn lại mưa kiếm từng cái chặn lại tại giữa không trung. Nhưng vào lúc này Mộ Dung Long lại thân hình hơi động, thân hình dĩ nhiên dường như thuấn di như vậy, trong nháy mắt liền mất tung ảnh, nhưng lúc này Tô Tính bên tai truyền đến một tiếng rồng gầm gào thét, Mộ Dung Long lại kiếm khí đã tới người. Long giả ngang dọc mây xanh, giấu ở trên chín tầng trời, Mộ Dung Long lại toàn lực ra tay. Phản phất tự thân đều hóa thành một con rồng lớn như vậy, xuất quỷ nhập thần, nhưng chỉ cần xuất hiện, chắc chắn là một đòn sấm sét. Tô Tính trở tay ba phần quy nguyên ầm ầm điểm ra, vội vàng bên dưới lấy chỉ đối với kiếm, Tô Tính nhất thời cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới, hắn ngón trỏ nhất thời máu me đầm đìa, bay ngược ra ngoài. Luận cùng đơn thể lực sát thương, tam phân thần chỉ hay là không bằng thiên địch nhất chỉ, nếu không là vội vàng bên dưới Tô Tính không cách nào ngưng tụ sức mạnh sử dụng thiên địch nhất chỉ lời nói, hắn cũng sẽ không chật vật như vậy. Bất quá cũng không sao, này một kiếm đánh lén chỉ là nhượng Tô Tính thoáng có vẻ chật vật một ít mà thôi. Cơ thể hắn cường hãn, điểm ấy tiểu bị thương căn bản liền không coi là cái gì. Chỉ có điều Mộ Dung Long lại sắc mặt nhưng là lại nghiêm nghị rất nhiều. Hắn biết chính mình này một kiếm uy năng, tầm thường dương thần cảnh võ giả bị hắn một kiếm đánh lén nhất định sẽ bị trọng thương. Kết quả xem này Tô Tính nhưng còn cùng người không liên quan như vậy, chỉ là chịu một ít bị thương ngoài da, cơ thể hắn mạnh như thế nào. Cho đến giờ phút này Mộ Dung Long lại mới cảm giác được này Tô Tính khó chơi. Người này không riêng thực lực mạnh mẽ, quan trọng nhất chính là hắn quả thực thật giống như là không có nhược điểm như vậy, những ngươi không biết từ nơi nào ra tay cho thỏa đáng. Gặp phải Tô Tính loại này đối thủ, tuyệt đối là đối với tự thân tâm lý tố chất một loại khiêu chiến, bởi vì với hắn loại này người chiến đấu, đặc biệt cùng cấp bên trong chiến đấu, người rất dễ dàng sinh ra tuyệt vọng tâm lý đến. Mộ Dung Long lại ổn ổn tâm thần, không có lãng phí thời gian, thân hình hơi động, viễn như giống như du long, kia từ trên 9 tầng trời ầm ầm hạ xuống kiếm khí phản phất thiên lôi giáng thế như vậy. Ầm ầm nổ vang, Tô Tính dưới chân mặt đất đều bởi vì bị này một kiếm áp lực áp bức, vỡ vụn thành từng mảnh, hình thành một cái khổng lồ hố động. Đơn thuần nói tới sức mạnh, Mộ Dung Long lại hiển nhiên là muốn cao hơn Tô Tính một bậc, chỉ có điều giữa các võ giả chiến đấu cũng không phải chỉ dùng lực lượng liền có thể cân nhắc. Tô Tính quanh thân kiếm ý ngút trời, một kiếm ra, diệt tiên giết thần. Bị Mộ Dung Long lại cường đại lực lượng kích thích, Tô Tính chiêu thức này kiếm 23 đâm ra, nhất thời vô tận hư không ngưng đốn, liền nguyên khí đất trời đều giống như dừng lại ở giữa không trung ở trong. Xung quanh võ giả nhìn về phía Tô Tính ánh mắt đều là tràn ngập kinh sợ vẻ. Xưa nay trên giang hồ tu luyện kiếm đạo võ giả rất nhiều, những cái này Tây Bắc bộ tộc ở trong lấy kiếm nói xưng tôn võ giả cũng không ít. Bọn họ tổng nghe nói qua Trung Nguyên võ lâm cầm kiếm năm phái mạnh bao nhiêu rất mạnh, nhưng bọn họ cũng rất ít có thể thấy được. Cho tới hôm nay bọn họ mới rõ ràng chân chính kiếm đạo cực hạn là cái gì tồn tại, tại này khủng bố kiếm đạo trước mặt, bọn họ suýt chút nữa bị phá hủy tự tin, nhóm người mình kiếm đạo cùng Tô Tính so với, quả thực chính là rác rưởi. Mộ Dung Long lại cũng đồng dạng kinh hãi. Hắn dù sao đối với Tô Tính không biết, trước Mộ Dung Tông chính cũng không có cho hắn tỉ mỉ giới thiệu Tô Tính võ công, thời khắc này Tô Tính triển khai ra cường đại kiếm đạo nhượng hắn có chút không ứng phó kịp. Cho dù hắn toàn lực ra tay chém ra kiếm 23 vậy cũng lấy ngưng đốn hư không kiếm vực, nhưng trong nháy mắt đó va chạm nhưng là vẫn cứ nhượng hắn kinh hãi không thôi, thậm chí kia kiếm trảm nguyên thần uy năng rót vào trong cơ thể hắn, làm cho Mộ Dung Long lại nguyên thần bị kiếm khí gây thương tích, tại chỗ liền một nguồn máu tươi phun ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cùng Tô Tính như thế một tên tiểu bối giao thủ. Trước hết bị thương dĩ nhiên là chính hắn. Hơn nữa càng làm Mộ Dung Long lại phẫn nộ còn không hết điểm này. Thực lực mạnh nhất hắn bị Tô Tính sở khiên chế, mà Mộ Dung Tông chính mọi người nhưng là bị mỗi cái Tây Bắc bộ tộc người liên thủ đánh từng bước lùi lại. Bọn họ Mộ Dung thị bên này ít đi một cường giả, mà Bách Lý Trường không các loại Tây Bắc bộ tộc bên kia nhưng là nhiều Thái Tam Nguyên các loại ba người. Đến bọn họ cấp bậc này, mỗi thêm một phần chiến lực thì sẽ nhiều một phần phần thắng. Chớ nói chi là trước mắt bọn họ không phải là thêm một phần, mà là trọn nhiều ba tên dương thần cảnh cường giả. Mộ Dung Long lại trong lòng lo lắng không ngớt, hắn lúc này mới cùng Tô Tính đối đầu không đến trăm chiêu cũng đã thành bộ dạng này, đợi được hắn cùng Tô Tính phân ra thắng bại đến một khắc đó, chỉ sợ bọn họ Mộ Dung thị người đều sắp bị giết sạch rồi. Cho nên Mộ Dung Long lại cũng không kịp nhớ lại cùng Tô Tính quấn đấu. Hắn trực tiếp triển khai kia uyển như giống như du long thân pháp hướng về Mộ Dung Tông chính mọi người trợ giúp, nhưng Tô Tính thân pháp nhưng là nhanh hơn hắn, trong nháy mắt di hình hoán ảnh, phản phất long đằng cửu thiên, hầu như là trong nháy mắt liền che ở Mộ Dung Long lại trước người. Đây là phiên thiên tam thập lục lộ kỳ ở trong long đằng mê tung đoạt ly kỳ, biến hóa thất thường, không thấy hình bóng, đơn thuần luận độ, Mộ Dung Long lại cũng giống như vậy chạy không thoát Tô Tính kia phiên thiên tam thập lục lộ kỳ vô song biến hóa. Mộ Dung Long lại thực lực xác thực là còn mạnh hơn Tô Tính trên một đường, bất quá hắn suy nghĩ quá nhiều, từ vừa mới bắt đầu muốn áp chế Tô Tính, hiện tại nhưng là biến đổi bị Tô Tính đè lên đánh. Hắn nghĩ muốn đi trợ giúp Mộ Dung Tông chính mọi người, nhưng làm sao Tô Tính bên này lấy phiên thiên tam thập lục lộ kỳ mang đến cường đại thân pháp cùng với quấn đấu. Mộ Dung Long lại nghĩ muốn đi trợ giúp quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Mộ Dung Long lại đầu còn có chút từng trận đau đớn, đây là vừa mới hắn bị Tô Tính kiếm 23 gây thương tích di chứng về sau. Bất quá lúc này Mộ Dung Long lại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, nếu như không nhanh chóng giải quyết Tô Tính, bọn họ Mộ Dung thị người chỉ sợ cũng bị giết sạch rồi. Cho nên tại phát hiện mình liều thân pháp không đấu lại Tô Tính thời điểm, Mộ Dung Long lại hai tay kết ấn. Trong tay hắn ngày đó long trường kiếm ầm ầm vỡ vụn, trong đó một luồng cường đại lực lượng trong giây lát bộc phát ra. Một đạo long ảnh lóng lánh mà ra, bất quá không phải là thần dị thiên long, mà là một cái mang theo thảm liệt khí tức tàn long. Tô Tính hơi nhướng mày, này Mộ Dung Long lại quả thực cùng cái khác Tây Bắc đạo xuất thân những võ giả kia không giống, hắn là tại Trung Nguyên cùng những nơi khác lang bạt quá, ra tay thời gian cũng không có Tây Bắc võ giả đặc hữu loại kia do dự cảm, trái lại là quả quyết đến cực điểm. Liền tỷ như hắn hiện tại này một chiêu chính là tự vỡ bản mệnh thiên binh, lấy tự thân dương thần thao túng khí linh bùng nổ ra tuyệt cường một đòn đến. Đòn đánh này Tô Tính không dám mạnh mẽ chống đỡ. Coi như là lấy hắn sức mạnh bây giờ đi mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này cũng chỉ có trọng thương kết cục. Cho nên Tô Tính lùi, thân hình lui nhanh. Phản phất long đằng như vậy, hầu như là trong nháy mắt Tô Tính cũng đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại một hướng khác. Chỉ có điều Mộ Dung Long lại này tự vỡ bản mệnh thiên binh một đòn lại há lại là tốt như vậy né tránh. Hầu như là trong nháy mắt kia Tàng Long cũng đã xuất hiện tại Tô Tính phía sau, thiên binh khí linh gào thét rít gào mà ra, khí thế hơi hơi hư vọng, nhưng khí linh vốn chính là vô hình đồ vật, Tô Tính nếu như thật sự bị một trong số đó kiếm chém trúng. E sợ tự thân nguyên thần trong nháy mắt thì sẽ bị xoắn giết. Trong nháy mắt này, Tô Tính trong đầu biến thiên kích địa tinh thần điên cuồng vận chuyển, đồng thời trong tay hắn kết ấn, chiếm được bạch ngọc phiến đá trên nguyên thần bí pháp sử dụng, phía sau hắn một tôn sáu tay thần ma bóng mờ hiện lên, một ấn hạ xuống, nguyên thần lực ầm ầm bạo phát, khí linh phá nát, Tô Tính cũng là chịu đến kịch liệt xung kích, điều này làm cho hắn rên lên một tiếng, thất khiếu ở trong đều có máu tươi ròng ròng mà ra. Mà bên kia Mộ Dung Long lại càng thảm hại hơn, hắn tự vỡ bản mệnh thiên binh, càng là dùng chính mình dương thần đến thao túng. Kết quả khí linh vỡ vụn, hắn nguyên thần cũng là gặp phải trọng thương, miệng lớn máu tươi dâng trào ra. Mộ Dung thị những người kia nhìn thấy bọn họ lão tổ lại bị Tô Tính bị thương thành bộ dạng này, bọn họ cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, khí thế quả thực uể oải tới cực điểm. Trước bọn họ có niềm tin cùng Tây Bắc Đông đảo bộ tộc tử chiến cũng là bởi vì bọn họ còn có một cái lá bài tẩy tại, vậy thì là Mộ Dung Long lại. Kết quả hiện tại liền ngay cả Mộ Dung Long lại đều biến thành bộ dạng này, vậy bọn họ còn đánh cái gì? Mà cùng trọng thương Mộ Dung Long lại so với Tô Tính nhưng là chiến ý tăng lên điên cuồng. Mộ Dung Long lại thực lực mạnh hơn Tô Tính, nhưng không có cường trên quá nhiều. Cùng nhân vật như vậy giao thủ mới chính thức có thể tôi luyện tự thân đỉnh phong chiến đấu lực, cho nên Tô Tính gần như là càng đánh càng mạnh. Bất quá Mộ Dung Long lại ngược lại cũng không phải là ngồi không, hắn nguyên thần tuy rằng liên tiếp bị thương nặng, thậm chí hiện tại hắn liền ngay cả thiên binh cũng đã không còn, nhưng bọn họ Mộ Dung thị công pháp có chút nhưng cũng là không dụng binh khí liền có thể triển khai ra. Áp chế lại chính mình trong đầu đau đớn, Mộ Dung Long lại quanh thân máu khí bốc lên. Hắn dĩ nhiên trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, hai tay kết ấn, một luồng tà dị khí tức ầm ầm bay lên. Mọi người ở đây đều là sững sờ, Mộ Dung Long lại bị Tô Tính làm cho thiêu đốt tinh huyết. Này còn cao đến đâu? Chỉ có điều Tô Tính lúc này sắc mặt nhưng là có chút nghiêm nghị, Mộ Dung Long lại chiêu này thật giống không chỉ là thiêu đốt tinh huyết đơn giản như vậy, mà là còn chen lẫn cái gì khác đồ vật. Quả nhiên, theo Mộ Dung Long lại ấn pháp trong nháy mắt hạ xuống. Quanh người hắn đều bao phủ một tầng màu máu ma khí, trong nháy mắt hắn thật giống đã từ kia không giận tự uy Mộ Dung thị đại trưởng lão biến thành một tôn khủng bố ma như thần. Mộ Dung Long lại đấm ra một quyền, trong nháy mắt rồng gầm gào thét, bất quá này không còn là huy hoàng cực kỳ thiên long, mà là âm tà quỷ dị huyết long. Huyết long thiên ma. Tô Tính híp mắt lại, trong đầu hiện ra mấy chữ này đến. Này huyết long thiên ma nhưng là hàng thật giá thật ma công. Hơn nữa còn là ngày xưa huyết ma dạy công pháp bí truyền, tuyệt đối là hàng đầu loại kia tồn tại. Hắn chẳng thể nghĩ tới Mộ Dung Long lại dĩ nhiên vừa tu luyện bọn họ Mộ Dung thị thiên long hóa vũ quyết loại kia đường đường chính chính long khí công pháp sau đó lại vừa tu luyện huyết long thiên ma loại này quỷ dị thời khắc công pháp ma đạo. Kỳ thực Tô Tính từ khi bước vào giang hồ vừa đến gặp được cùng huyết ma dạy có quan hệ võ giả vẫn đúng là không ít, đây không phải Tô Tính cùng huyết ma dạy hữu duyên. Mà là ngày xưa huyết ma dạy đối với giang hồ ảnh hưởng xác thực rất sâu. Làm ngày xưa cửu ngục tà ma đứng đầu, huyết ma dạy có thể đưa tới toàn bộ giang hồ vây công cũng đã có thể chứng minh bản lãnh của bọn họ. Huyết ma dạy ngày xưa lan đến toàn bộ giang hồ, công pháp là xưng tên học cấp tốc hơn nửa uy lực mạnh mẽ. Thậm chí là một cái không có chút thiên phú nào hậu thiên võ giả nếu như lòng dạ độc ác, như vậy tu luyện huyết ma dạy công pháp sau thực lực cũng sẽ tăng nhanh như gió. Cho nên tại huyết ma dạy bị xoắn giết sau trên giang hồ vẫn cứ truyền lưu một ít huyết ma dạy công pháp bản thiếu các thứ, bị không ít tán tu võ giả tu tập. Tuy rằng vật này một khi bị đại phái phát hiện sau sẽ bị tiêu hủy, hơn nữa một khi bị chính đạo võ lâm biết ai học loại này thâm độc ma công, vậy thì thế tất sẽ bị đuổi giết đến cùng, nhưng bởi vì tốc độ thành, uy lực mạnh mẽ hơn nữa bất luận thiên phú đặc tính, cũng như trước là nhượng đông đảo võ giả đổ xô tới. Trước mắt Mộ Dung Long lại sử dụng này huyết long thiên ma, đây cơ hồ chính là dùng hết chính mình cuối cùng này một tia lá bài tẩy. Nếu như bọn họ Mộ Dung thì thua vậy cũng liền 100 hiểu rõ, mà hắn coi như là thắng phỏng chừng cũng sẽ có không ít thế lực lớn phái người đến Tây Bắc Đạo, trừ ma vệ đạo. Dù sao lúc trước huyết ma dạy uy thế quá mức kinh người, hầu như bao phủ toàn bộ giang hồ, đông đảo người giang hồ là tuyệt đối sẽ không nhượng chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Mà sẽ ở đó Mộ Dung Long lại triển khai huyết long thiên ma lúc, Tô Tính cũng là quả đoán ra tay trước, nghĩ muốn đánh gãy Mộ Dung Long lại ma công. Huyết ma dạy công pháp tà dị cực kỳ, tuy rằng uy năng cường đại, nhưng một khi phát động thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều sẽ không khống chế được chính mình. Chính là tiêu chuẩn ma công diễn xuất. Trước mắt Mộ Dung Long lại mặc dù là dương thần cảnh tồn tại, ý chí lực mạnh mẽ kinh người, khó hắn sử dụng tới loại này cấp bậc ma công đến, cũng không thể nào không có chút nào nhận ảnh hưởng. Tại Tô Tính cầm kiếm chém xuống thời gian, hắn một đạo kiếm chỉ điểm ra, trong mắt lập lòe điên cuồng sát cơ, kia một đạo kiếm chỉ biến thành ngập trời huyết long rít gào, trực tiếp đem Tô Tính ánh kiếm xé rách. Một chưởng nổ ra, đầy trời biển máu bốc lên, những cái này huyết sát khí thật giống đã ngưng tụ thành thực chất như vậy, hiển nhiên những năm gần đây Mộ Dung Long lại tuy rằng nhìn như bế quan. Nhưng hắn sát người cũng tuyệt đối không tính thiếu. Tô Tính thân hình lâm không, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ triển khai mà ra, quyền vỡ hư không, xé nứt thiên địa, tại kia huyết hải ở trong không ngừng xung phong. Mộ Dung Long lại này huyết long thiên ma sát thực là vướng tay chân vô cùng, hắn nguyên bản thực lực liền còn mạnh hơn Tô Tính trên một đường, hiện tại hơn nửa này huyết long thiên ma bổ trợ, Tô Tính chỉ có thể cùng cuốn đấu, không dám trực tiếp mặt đối mặt cứng rắn chống đỡ. Đương nhiên hiện tại Tô Tính là không có sợ hãi, thời gian trì hoãn càng dài đối với Mộ Dung thị bên này liền càng bất lợi. Mộ Dung Long lại hét lên một tiếng, hai tay hắn kết ấn, nhất thời kia ngập trời biển máu ở trong một cái dữ tợn huyết long rít gào mà ra, huyết long vẫy đuôi, kia uy thế trực tiếp nhượng thiên địa tối sầm lại, hoàn toàn do huyết sát khí ngưng tụ thành đuôi rồng dường như một thanh khai thiên lưỡi dao khổng lồ như vậy, ầm ầm hướng về Tô Tính chém tới. Vô biên sóng máu bốc lên, trực tiếp phong cấm Tô Tính hết thảy có thể chấp chuyển xê dịch địa phương. Nếu không cách nào trốn kia liền không né. Thiên địch nhất chỉ điểm ra, xung quanh hết thảy lực lượng nhất thời bị bài xích hết sạch. Tô Tính quanh thân lóng lánh một luồng lạnh lẽo mũi nhọn, thiên địch nhất chỉ lực lượng trong nháy mắt đem kia huyết long chi vĩ đổ nát, nhưng Tô Tính cũng là có chút không chịu nổi kia cổ cường đại lực lượng, bay ngược ra ngoài. Đem đã vọt tới cổ họng máu tươi đè xuống, Tô Tính nhìn phía dưới chiến đấu khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Bởi vì có Thái Tam Nguyên sự gia nhập của bọn họ, Mộ Dung Tông chính đám người đã không địch lại, thậm chí hắn làm thực lực mạnh nhất một cái bị nhằm vào cũng là ác nhất, mắt thấy liền muốn tràn ngập nguy cơ. Phía dưới chiến đấu Mộ Dung Long lại tự nhiên cũng nhìn thấy. Cho nên hắn tâm trạng lo lắng không ngớt, trong mắt sát cơ càng sâu. Bất quá sau đó hắn nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ mừng rỡ như điên. Trong cơ thể hắn chân long nội đan đã xuất hiện ti vết rạn nứt, hắn phí đi hơn một tháng thời gian, rốt cục đem trong cơ thể hắn chân long nội đan triệt để luyện hóa. Tô Tính, ngươi dám đến hư ta Mộ Dung thị đại kế, lần này ngươi cũng không cần đi rồi. Mộ Dung Long lại khóe miệng lộ ra một tia tùy tiện ý cười đến, tính cách của hắn kỳ thực là so sánh khá âm trầm nội liễm, có thể làm cho hắn lộ ra loại vẻ mặt này đến. Hiển nhiên hắn hiện tại đã hưng phấn đến không khống chế được hành vi của chính mình. Khi chân long nội đan là Tô Tính từng làm tay chân, bên trong có Tô Tính lưu lại dấu ấn, cho nên Mộ Dung Long lại hiện tại vì sao lại như vậy, Tô Tính đương nhiên cảm giác được. Cho nên khóe miệng của hắn cũng là lộ ra một nụ cười nói, có một số việc có thể không nên cao hứng quá sớm, bằng không ngươi sẽ càng hối hận. Mộ Dung Long lại lúc này đã không lo được đi quản Tô Tính nói là có ý gì. Hắn chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, trực tiếp đem kia chân long nội đang triệt để xé rách, nồng nặc long khí ầm ầm bạo phát. Điều này làm cho Mộ Dung Long lại phát sinh một tiếng hưng phấn gào thét, không phải là tiếng người, mà là rồng gầm. Bách Lý Trường không mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe ra một tia vẻ tuyệt vọng. Xong, Mộ Dung Long lại luyện hóa chân long nội đan, hắn đã muốn lên cấp chân võ. Bất quá lúc này Mộ Dung Long lại sắc mặt nhưng cũng là biến đổi. Khi cổ long khí ầm ầm bạo phát, chỉ có nháy mắt, nhưng nháy mắt sau đây. Hắn tưởng tượng bên trong kia núi hô biển gầm vọt tới lực lượng đây. Không còn. Vì sao lại không rồi? Mộ Dung Long lại vẫn cho là hắn luyện hóa kia chân long nội đan sau nên tiếp hắn khẳng định là kia núi hô biển gầm sức mạnh bình thường. Trợ giúp hắn đăng lâm chân võ. Nhưng ai biết chờ hắn luyện hóa xong kia nội đan sau, để cho hắn nhưng chỉ là trong nháy mắt đó bạo phát long khí, sau dĩ nhiên không có thứ gì. Tình huống như thế nhượng Mộ Dung Long lại suýt chút nữa thì phát rồ, bất quá lúc này Tô Tính trong mắt nhưng là lộ ra một luồng lạnh lùng vẻ, hai tay hắn kết ấn, một nguồn sức mạnh ầm ầm tại Mộ Dung Long lại trong cơ thể bạo phát, điều này làm cho hắn nhất thời một nguồn máu tươi phun ra, tại chỗ cũng đã trọng thương. Khi chân long nội đang Tô Tính đi vào trong thêm liêu không chỉ có riêng chỉ có kia long nguyên khí tức, còn có Tô Tính lưu lại một đạo dấu ấn. Vì sợ bị người phát hiện, Tô Tính đem này đạo ấn nhớ ẩn sâu tại chân long nội đang nơi sâu xa nhất, chỉ cần không đem hoàn toàn luyện hóa là tuyệt đối phát hiện không được. Trước mắt Tô Tính các loại chính là một cơ hội như vậy, làm Mộ Dung Long lại luyện hóa chân long nội đang một khắc đó, này chính là giờ chết của hắn. Mà lúc này phía dưới Bách Lý Trường Không mọi người nhưng là càng thêm không sờ tới đầu óc. Mộ Dung Long lại trên người kia ầm ầm bạo phát khủng bố long khí nhượng bọn họ tuyệt vọng, bọn họ đều cho là Mộ Dung Long lại khẳng định đã triệt để luyện hóa kia chân long nội đan. Lên cấp đến chân võ. Nhưng ai thường nghĩ này Mộ Dung Long lại khí tức trên người nhưng không có tăng vọt, trái lại là trực tiếp một nguồn máu tươi phun ra, có vẻ như trọng thương. Bọn họ không nhìn thấy Tô Tính xúc động Mộ Dung Long lại trong cơ thể dấu ấn lúc động tác, bọn họ còn theo bản năng cho là Mộ Dung Long lại chính mình lộ ra cái gì sai lầm đây. Chỉ có điều lúc này bọn họ cũng không kịp nhớ cái khác, mặc kệ Mộ Dung Long lại có thể hay không lên cấp chân võ, bọn họ đã giết nhiều như vậy Mộ Dung thị võ giả, đã cùng Mộ Dung thị kết làm không chết không thôi thù hận, cho nên vào lúc này bọn họ không thể lùi. Cũng không có cách nào lùi. Chỉ có thể kế tục một con đường đi tới hắc. Mà lúc này Tô Tính cũng là ra tay. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Mộ Dung Long lại thực lực vốn liền còn mạnh hơn Tô Tính trên một đường. Mặt đối mặt Tô Tính nghĩ muốn giết Mộ Dung Long cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Trước mắt Mộ Dung Long lại đã bị Tô Tính chôn giấu kia dấu ấn làm nổ mà trọng thương. Lúc này không ra tay càng chờ khi nào. Tô Tính đấm ra một quyền. Trong phút chốc vô song quyền ý khuấy lên phong vân, trực tiếp xé rách hư không, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Này cổ khủng bố quyền ý hạ xuống trong nháy mắt. Mộ Dung Long lại trong giây lát nổ quát một tiếng, Tô Tính. Trước hắn xác thực là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mãi đến tận trong cơ thể hắn dấu ấn ầm ầm bạo phát hắn mới rõ ràng, chính mình là bị người cho tính toán. Trong cơ thể hắn dấu ấn lực lượng cùng Tô Tính lực lượng có cùng nguồn gốc. Nếu như lúc này Mộ Dung Long lại đoán không ra đi tới để là chuyện gì xảy ra, hắn có thể là thật ngu xuẩn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ ra, Tô Tính đến cùng là làm thế nào như thế một cái bẫy, hắn không trống trơn lừa bọn họ toàn bộ Mộ Dung thị, còn lừa toàn bộ Tây Bắc đạo. Nếu là không có này chân long nội đan, bọn họ Mộ Dung thị tội gì đi theo Tây Bắc đạo những bộ tộc này chết khái. Này một trận đại chiến xuống, không trống trơn bọn họ Mộ Dung thị tiếp cận diệt. Toàn bộ Tây Bắc đạo đều tổn thất hơn một nửa chiến đấu lực. Mộ Dung Long lại muốn đem tất cả những thứ này nói hết ra, nhưng rất đáng tiếc Tô Tính đã sẽ không cho hắn này cái cơ hội. Kinh thế một quyền ầm ầm hạ xuống, Mộ Dung Long lại nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, nhất thời huyết long gào thét, nhưng hắn nhưng là trong giây lát một ngụm máu tươi phun ra, kia huyết long trực tiếp bị Tô Tính một quyền vỡ vụn. Cả người hắn cũng là bị trực tiếp banh vào lòng đất. Toàn bộ mặt đất đều bị nổ ra một số lượng trăm trượng khổng lồ hố. Một quyền oai cường hãn như thế, Mộ Dung Long lại nguyên bản cũng đã thân thể trọng thương càng là bị thương càng thêm bị thương. Tô Tính thân hình hơi động, trong nháy mắt cũng đã đi tới kia hố phía trên, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp điên cuồng ngưng tụ Tô Tính lực lượng tinh thần, một thanh nhiễm màu máu tiểu kiếm ầm ầm dò ra, trực tiếp đâm vào Mộ Dung Long lại trong đầu. Loại này nguyên thần trên công kích nếu là đổi thành trước đây Mộ Dung Long lại nghĩ muốn tránh thoát đi rất đơn giản. Nhưng hiện tại hắn nhưng là không có này cái cơ hội. Màu máu tiểu kiếm xé rách Mộ Dung Long lại nguyên thần, nhượng hắn nhất thời phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, làm cho hắn thần trí đều ngắn ngủi mất đi. Tô Tính vung tay lên, nhất thời vô biên khí tràn từ Mộ Dung Long lại quanh thân bốc lên, đem bao bao ở trong đó Mộ Dung Long lại cùng hắn dưới thân mặt đất đều bao bao ở trong đó xoắn vết, theo Tô Tính tay nắm chặt, khí tràn nhất thời nổ tung, kiếm khí oanh ngâm, xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ có sương máu cùng đầy trời tro bụi. Mộ Dung thị đại trưởng lão Mộ Dung Long lại. Tây Bắc đạo đệ nhị cường giả tại Tô Tính trong tay nhưng là liền thiêu đốt tinh huyết lần gắng sức cuối cùng đều không có làm được, liền bị Tô Tính liên tiếp thế tiến công đánh trực tiếp chết không toàn thây, hóa thành sương máu tro bụi. Lão tổ. Mộ Dung tông chính các loại Mộ Dung thị người đều là kêu rên một tiếng, không còn, cái gì đều không rồi. Xưng bá Tây Bắc mộng không còn, bọn họ Mộ Dung thị cũng phải không rồi. Lúc này Mộ Dung thị nhân tâm như tro tàn, nhưng Bách Lý Trường Không mọi người nhưng là không sẽ bỏ qua cơ hội này, bọn họ tiếp ngay cả ra tay, trực tiếp đem Mộ Dung tông chính các loại Mộ Dung thị dư nghiệp tất cả đuổi tận giết tuyệt. Đợi đến cuối cùng một tên Mộ Dung thị đệ tử bị chém giết, Bách Lý Trường Không mấy người cũng là đều thở phào nhẹ nhõm. Chết, cũng đã chết, lần này Tây Bắc đạo rốt cục không còn những kẻ có thể uy hiếp bọn họ. Chỉ có điều nhìn thấy kia một chỗ thi thể, Bách Lý Trường Không mọi người không khỏi có chút sắc mặt u ám. Quảng cáo. Trận chiến này bọn họ trả giá cao có chút quá to lớn, bọn họ bên này nguyên lai nhưng là có hơn 10 tên dương thần cảnh võ giả, kết quả hiện tại chỉ còn dư lại 6 người, liền nguyên lai một nửa cũng chưa tới. Thậm chí có một ít tiểu bộ tộc trực tiếp cũng đã diệt tộc. Trận chiến này thảm liệt vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Đương nhiên trong này đến lợi hay là bọn hắn những cái này bộ tộc lớn, ít nhất bọn họ những cái này bộ tộc lớn ít nhất cũng sẽ có một tên dương thần cảnh võ giả tồn tại, mà cái khác tiểu bộ tộc nhưng là sẽ dần dần hướng đi suy sụp. Cho nên nếu như lại tới một lần nữa lời nói, bọn họ những cái này bộ tộc lớn hay là sẽ không hối hận, nhưng này chút tiểu bộ tộc còn sẽ không tiếp tục như thế lựa chọn vậy thì không nhất định. Lúc này Tô Tính cũng là đi tới, hắn nuốt vào một viên thuốc chữa thương, trong cơ thể nhận kia một bị thương thế đã ổn định lại. Lần này cùng Mộ Dung Long lại một trận chiến Tô Tính bùng nổ ra chính mình cao nhất chiến đấu lực, nhưng Mộ Dung Long lại cũng là không yếu. Tô Tính cuối cùng nếu là không có làm nổ chính mình tại kia Mộ Dung Long lại trong cơ thể lưu lại dấu ấn, hắn coi như là muốn thắng Mộ Dung Long lại cũng là muốn trả giá rất lớn, ít nhất không phải là một cái vết thương nhẹ liền có thể giải quyết. Mà bên kia Bách Lý Trường Không nhìn về phía Tô Tính ánh mắt nhưng là hơi hơi biến hóa, đồng thời trong lòng hay là đầy rẫy một cổ cảm giác bất an. Này cổ cảm giác bất an chính là bắt nguồn từ Tô Tính thực lực. Hắn cảm giác được có chút không đúng, Mộ Dung Long lại là chết, nhưng Tây Bắc đạo nhưng là lại nghênh đón một cái so với Mộ Dung Long lại càng làm khó dễ hơn quấn người, vậy thì là Tô Tính. Nguyên bản Bách Lý Trường Không bọn họ đáp ứng Tô Tính điều kiện một phần là bởi vì thật là của bọn họ sốt ruột muốn tiêu diệt Mộ Dung thị, mà một bộ phận khác nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ có niềm tin tại tiêu diệt Mộ Dung thị sau vẫn cứ có thực lực tại Tây Bắc đạo áp chế Tô Tính. Bất quá sự tình thường thường sẽ không dựa theo bọn họ dự tính dòng suy nghĩ đến đi, đầu tiên chính là trận chiến này sự tổn thất của bọn họ quá to lớn. Lớn đến bọn họ đều có chút không thể chịu đựng. Cái thứ hai chính là Tô Tính thực lực quá mạnh. Trước mắt mặc kệ những thứ khác, Tô Tính thủ hạ Thái Tam Nguyên các loại ba tên dương thần cảnh tán tu với bọn hắn đánh liên hệ cũng không phải là một ngày hai ngày. Ít nhất mọi người ở đây ở trong không có ai đều có thể khoe khoang rằng 100% liền muốn so với ba người bọn họ cường. Đương nhiên quan trọng nhất hay là Tô Tính. Mộ Dung Long lại được xưng là Tây Bắc đệ nhị cường giả, kết quả hắn hiện tại bị Tô Tính chém giết, kia Tô Tính lại xem như là địa vị gì. Ít nhất trước mắt nhượng bọn họ cùng đi vây công Tô Tính trong lòng bọn họ đều có chút không chắc chắn. Không biết đến tột cùng có thể thắng hay không quá Tô Tính. Cái này cũng là Bách Lý Trường Không các loại trong lòng người không chắc chắn địa phương, đối mặt thực lực so với hắn nhóm yếu tồn ở tại bọn hắn có thể an tâm đi theo đối phương hợp tác, đồng thời không có sợ hãi. Nhưng vào lần này đối mặt một cái mạnh hơn bọn họ tồn tại những cái này người nhưng là đánh nội tâm bên trong có chút bất an. Bách Lý Trường Không có chút cẩn thận đối với Tô Tính chấp chấp tay nói, đa tạ Tô Đại Nhân lần này ra tay chém giết Mộ Dung Long lại này lòng muôn dạ thú hạng người. Bất quá ta ngược lại thật ra rất kỳ quái. Này Mộ Dung Long lại đến tột cùng là làm sao làm, Hắn luyện hóa xong kia nội đan sau dĩ nhiên không có động tĩnh, cảm giác so sánh trước đây còn yếu rất nhiều. Tô Tính cười cười nói, chân long nội đan thứ này coi như là tại thời kỳ thượng cổ cũng là chưa từng xuất hiện, ai biết trong này có hay không cái gì cấm kỵ. Mộ Dung Long lại dựa theo bình thường luyện hóa nội đan phương thức đem này chân long nội đan luyện hóa, ta nghĩ trong này hẳn là có biến cố gì, bằng không là sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Một bên Tôn Bất Hại vô cùng đau đớn chen miệng nói, phung phí của trời a. Trực tiếp một cái đem kia chân long nội đan cho nuốt. Chuyện này quả thật chính là lãng phí. Thứ chí bảo này làm sao cũng phải tỉ mỉ nghiên cứu một phen, khai phá ra hợp lý nhất luyện hóa phương thức mới có thể đem tác dụng phát huy đến lớn nhất. Như Mộ Dung Long lại làm như vậy căn bản chính là lãng phí, hơn nữa cuối cùng còn đem mình giết chết. Tôn Bất Hại không biết này chân long nội đan chân tướng, hắn lời nói này thuần túy là biểu lộ cảm xúc. Một bên Bách Lý Trường Không cũng là điểm quán đầu, bởi vì khá là hợp lý. Đương nhiên nếu là đổi thành bọn họ phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không thể chờ đợi được nữa liền một cái nuốt vào. Dù sao loại này cấp bậc chí bảo nếu là không nghĩ vậy miệng nuốt vào, chẳng lẽ còn chờ người khác tới cướp sao? Tô Tính ho khan một tiếng nói, tốt rồi, chuyện còn lại ta liền mặc kệ, bất quá Bách Lý Huynh, trước mắt Mộ Dung Long lại đã chết. Mộ Dung thị cũng đều đã bị tiêu diệt, các ngươi đáp ứng ta hứa hẹn có phải hay không phải đổi lại. Bách Lý Trường Không cười gượng hai tiếng nói, Tô Đại Nhân yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ tin thủ hứa hẹn, bất quá dưới mắt sự tình tương đối nhiều, cho nên chúng ta còn muốn. Bách Lý Huynh, ta không muốn nghe những cớ kia. Bách Lý Trường Không còn chưa có nói xong liền bị Tô Tính cắt đứt. Tô Tính bước lên trước, trầm giọng nói, ta Tô Tính nói chuyện nói lời giữ lời. Ta cũng vậy yêu mến cùng coi trọng chữ tín người giao tiếp, trước mắt ta hứa hẹn đã đạt đến, ta cũng vậy không hy vọng Bách Lý Huynh các ngươi lại kéo xuống, bằng không làm căng lên, đối với người nào cũng không tốt. Tô Tính khí thế trên người ngút trời, thái độ càng là hung hăng cực kỳ, chuyện này nhất thời nhượng Bách Lý Trường Không mọi người biến sắc. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.